Chú Lương dường như phát hiện ra tôi có gì đó không đúng. Chú cau mày hỏi gấp. Thế hai đứa cãi nhau à? Cảnh Long không tốt với con sao? Lòng của tôi thoáng run lên. Cảm giác này khiến tôi vô cùng khốn khổ. Dạ, đâu có đâu. Cảnh Long lúc nào cũng tốt với con cả. Thế sao hôm nay chú thấy con lạ như vậy? Hay là con bị bệnh, không khỏe à? Là con đau đầu có phải không? Tôi lúc này không nhìn được nữa, cúi thấp đầu, cắn chặt môi, cố ngăn cảm xúc của mình không phát triển quá mức. Có phải đúng như những gì Lê Dung đã nói không? Chú Lương là ba ruột của tôi. Ông ấy thật sự là ba ruột của tôi sao? Chú Lương nhìn thấy tôi im lặng, chú ấy cũng im lặng theo. Một lát sau đó dường như phát hiện ra điều gì, chú đột nhiên gằn giọng rồi nói. Lê Dung, là con đã nói cho An An biết có phải không? Có phải là đúng như vậy không? Lê Dung cuống quýt, cố nghẹn ngào. Bà, con muốn tốt cho bà thôi. Sức khỏe của bà. Nhìn thấy chú Lương đang giận đùng đùng, tôi sợ Lê Dung bị mắng, liền cất giọng khuyên nhủ. Chú Lương, chú đừng có trách Lê Dung. Chú Lương nhìn về tôi, chú quên mất chuyện đang mắng Lệ Dung. Chú ngập ngừng gấp gáp nói. An An, con... Tôi hít vào một hơi. Lần đầu tiên trong suốt từ nay đến giờ, tôi có quyết định muốn đối diện với sự thật. Tôi kéo ghế đến gần chú Lương. Tôi cố trấn an lại cảm xúc trong lòng của mình, run rẩy rồi nói. Chú Lương, chú nói thật cho con biết đi. Chú có phải là ba của con không? Chú Lương thoáng biến sắc, cảm xúc đã rất tệ, lúc này lại còn tệ hơn. Chú nhìn gắt gao về phía tôi, vành mắt đỏ lên, giọt nước mắt trong suốt từ từ chảy dài xuống. Sự chống đỡ của tôi hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt của mình khóc. Cảm giác đau nhói đến không chịu được, và tôi thì cũng òa khóc theo. Chú Lương khẽ gật đầu, cuối cùng thì chú cũng thừa nhận. Đúng như thế. Con là con của ba. Con chính là con ruột của ba. An An à, con là con ruột của ba. Ba tìm con đã gần 20 năm rồi. Lâu lắm rồi. Tôi không. Nước mắt giàn rùa trên mặt. Tôi không biết có phải vì máu thịt tương thông hay không, mà lúc này đột nhiên có cảm giác vô cùng chân thật. Tôi ngỡ ngàng hoảng loạn, nhưng mà xen vào đó thì lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cảm xúc đối lập này khiến tôi vừa mừng vừa giận, vừa lo lắng lại vừa dễ chịu vô cùng. Từ trước đến bây giờ tôi chưa từng có loại cảm xúc này, chưa từng cảm thấy rối rắm nhiều như thế. Thật sự là chưa. Hai người chúng tôi im lặng một lát. Chú Lương lúc này đột nhiên chia đến trước mặt của tôi một bức ảnh. Chú khàn giọng nói với tôi. Con nhìn đi, con có nhận ra ai không? Tôi cầm bức ảnh trên tay, trong đầu đột nhiên trải ào qua rất nhiều hình ảnh. Cảm giác thân thương, quen thuộc, bỗng dưng ùa về. Trong ảnh lúc này, một phụ nữ rất đẹp đang dắt tay một bé gái khoảng tầm 6-7 tuổi. Đứa bé này tạm thời tôi không nhận ra. Thế nhưng mà người phụ nữ trong bức ảnh, tôi giống bà ấy đến hơn 80% là ít. Tôi run run lắp bắp. Đây là... Chú Lương gật gật đầu. Là mẹ của con. Cô bé đó chính là con. Là mẹ tôi và tôi sao? Chú Lương ngàn giọng chối lại không. Cái năm mà con mất tích, con chỉ mới 7 tuổi. Bà có dự định về đây phát triển kinh doanh gỗ, vậy nên đưa mẹ con đến tham quan một chuyến. Bởi vì có việc đột xuất, bà để cho mẹ con đưa con đi thác nước chơi cho biết. Sợ đến khi ba xong việc thì cũng hết kỳ nghỉ của mẹ con. Thác nước ở chợ huyện, chắc là con cũng biết phải không? Tôi gật đầu, nước mắt thì tiếp tục rơi lá chá. Thế nhưng mà rồi chỉ trong một phút bất cẩn, con bị lạc khỏi mẹ. Lúc phát hiện ra con bị mất tích, ba và mẹ khôn đốn chạy khắp nơi tìm con. Nhưng mà từ đó đến nay, con hoàn toàn bật vô âm tín. Nhà mình vốn không phải ở đây. Ba mẹ tìm con vô cùng cực khổ, dò hỏi hết tất cả mối quan hệ. Thế nhưng mà vẫn không tìm thấy. Tôi bị lạc à? Tôi đi lạc mẹ tôi. Tôi lắc lắc đầu khổ sở rồi nói. Con không nhớ. Con thật sự là không nhớ, không nhớ gì cả. Ba biết là con không nhớ. Nếu như con nhớ thì con đã không bỏ mặc người ba này mà không nhận. Chuyện năm đó, ba không biết là con đã gặp qua những chuyện gì. Nhưng mà lúc ba phát hiện ra con, thì ba thật sự không dám tin là ba có thể tìm được con. An An, con nhớ cũng được, mà con không nhớ thì cũng được. Con nhận ba cũng được, mà không nhận ba, thì ba cũng không dám oán trách. Dừng lại một chút, ông ngàn ngào nói trong nước mắt. Ba đã hứa với mẹ con là ba sẽ cố gắng hết sức để tìm được con. Dù biết là cơ hội mong manh, nhưng ba chưa khi nào nản chí. Dòng giá gần 20 năm, cô quảnh khổ sở 20 năm, cuối cùng thì cũng tìm được con. Ba chỉ cần biết làm con còn sống, con khỏe mạnh là ba vui rồi. Ba không dám nhận bởi vì ba sợ làm xáo trộn cuộc sống tốt đẹp của con. Cha mẹ của con, hai người họ rất thương con. Ba biết mà. Vậy nên ba đâu dám làm càn làm quấy. Ông nói đến đây khẽ đưa tay xoa xoa tóc tôi. Giọng của ông vừa vui mừng lại vừa bất lực. Con đừng khóc. Có gì đâu mà khóc. Lớn rồi. Sắp làm mẹ rồi mà còn khóc nhè như vậy. Ba nhớ lúc con còn nhỏ. Ba còn định đặt con tên là Nhè. Bởi vì con rất hay khóc. Cứ nhõng nhẽo suốt. Mà nghĩ lại thì thầy cũng đúng. Con gái thì phải khóc nhè chứ. Có phải không con? Ông lo vội vàng, nước mắt trên mặt, ông cười với tôi. Con chịu nghe ba nói là vui rồi. Sau này nếu như có thể, ba chỉ xin con sắp xếp thời gian đến thăm mộ mẹ con. Một lần thôi. Ba chỉ cần con đến thăm bà ấy một lần thôi. Như vậy là ba cũng mãn nguyện lắm rồi. Được không con? Tôi ngước gương mặt ướt đẫm của mình nhìn về ông. Từ sâu trong đáy lòng như có điều gì đó cuồn cuộn dâng lên. Một loại cảm xúc không tên mà tôi không cách nào ngăn lại. Tôi nâng bàn tay run rẩy của mình đến trước mặt của ông. Tôi òa khóc, đau lòng, đứt thành từng đoạn. Tôi ngàn ngào. Bà ơi! Ông sững sờ. Hai mắt của ông nhìn chằm chằm về phía tôi như không dám tin vào tai mình. Lời còn chưa nói hết ra ngoài thì ông đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực. Mặt của ông nhăn nhó, đau đớn, khiến tôi hoảng loạn. Tôi ôm chầm lấy ông rồi gào lên. Bà, đừng mà ba. Bà đừng hù dọa con như vậy. Con biết sợ rồi. Con nhận mà. Con là con gái của ba. Bà đừng bỏ con nhé. Mặc cho tôi kêu gào, ông vẫn không chịu mở miệng nói với tôi lấy một chữ. Chưa đầy một phút sau đó, bác sĩ từ ngoài chạy ào vào. Họ đưa ba tôi lên băng ca cấp cứu đẩy thẳng ra ngoài. Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu, nắm chặt lấy tay của Lê Dung. Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt. Lệ Dung cố gắng trấn an tôi. Lần trước ba cũng như vậy. Nhưng mà cuối cùng cũng không sao. Cô đừng lo. Ba mạnh mẽ lắm. Cô nhận ông ấy rồi thì ông ấy không nỡ bỏ cô đi đâu. Tôi mím môi không nhìn được run rẩy. Bà ơi, cố lên. Phải cố lên đấy. Cũng may là trời thương trời độ. Cuối cùng thì ba tôi cũng không sao. Chỉ là sức khỏe ông ấy quá yếu. Bác sĩ kiên quyết không để ông ấy chịu thêm bất kỳ xúc động nào. Trong lúc đợi ông tỉnh lại, Lệ Dung bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Cô ấy nói ba nhận ra tôi qua bức ảnh treo ở một tiệm trang điểm nổi tiếng ở chợ huyện. Chủ tiệm treo ảnh tôi làm ảnh quảng cáo rất bắt mắt. Trước kia, lúc tôi còn hóa trang, ông ấy không thể nhận ra tôi. Cái đêm tiệc mừng thọ của bà nội theo mấy lại không tới, nên cũng không biết được tôi có gương mặt như thế nào. Vô tình một lần nhìn thấy ảnh của tôi ở tiệm trang điểm, ông ấy lên cho người điều tra. Biết được tôi chính là vợ của Cảnh Long, ông liền tìm Lệ Dung xác nhận. Sau đó thì Lệ Dung đến tìm tôi. Cô ấy một công đôi chuyện, canh lúc tôi không để ý, lấy trộm tóc của tôi về làm xét nghiệm. Mặc dù kết quả đúng như ba tôi đã đoán, thế nhưng mà ông vẫn không dám đến nhận lại tôi. Lệ Dung nói, thứ nhất, ông ấy không muốn làm đảo lộn cuộc sống đang tốt đẹp của tôi. Thứ hai, ông ấy sợ sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Nghe đến đây thì tôi khóc đến hai mắt sưng vù, khóc đến không còn nước mắt để mà khóc nữa. Bao nhiêu sự thương xót đều giống như một lần ùa hết ra, dành tròn cho người đàn ông đáng thương đang nằm trong phòng bệnh. Đúng là tôi không nhớ được những chuyện xảy ra trước kia, thế nhưng mà cảm xúc của tôi thì lại quá rõ ràng. Rõ ràng đến nỗi tôi muốn phủ nhận cũng không được. Hóa ra, cái loại cảm xúc yêu mến từ lần gặp mặt đầu tiên, nó không phải là quái gì, mà là do tôi và ông ấy, chính là ba con ruột thịt. Cảnh Long đã rất nhiều lần nói với tôi rằng tôi có sự quan tâm kỳ lạ dành cho ba. Lúc đó tôi cảm thấy rất ngộ, thế nhưng giờ đây nghĩ lại, cha con, máu thịt tương thông, làm sao mà không quan tâm đến nhau được. Ngàn vạn lần thì tôi đều không dám nghĩ rằng cha mẹ tôi chỉ là nhận nuôi tôi, rằng tôi mới chính là con ruột của chú Lương. Đợi cho đến khi ba tôi có ý thức trở lại, tôi vào nói với ông ấy mấy câu, dặn dò ông giữ gìn sức khỏe, ngày mai thì tôi lại đến thăm. Dặn dò xong thì tôi quay sang ngoài, kéo tay Lệ Dung đến nói nhỏ. Chuyện của tôi và ba, cô đừng nói lại với ai cả. Đặc biệt là Cảnh Long, cô nhớ chưa? Sao vậy? Nhưng mà vì sao cô lại giấu anh ấy? Thì cô không định nhận lại ba ruột của mình à? Tất nhiên là tôi phải nhận rồi. Nhưng mà làm sao tôi lại là người vô lương tâm đến như vậy? Ba tôi có lỗi gì đâu. Chỉ là tạm thời tôi còn vài việc cần phải tìm hiểu. Đợi cho đến khi rõ ràng, tôi sẽ nói với mọi người. Tôi không muốn làm cho Cảnh Long phiền lòng thêm vì tôi. Dạo gần đây, anh ấy rất bận. Lúc này thì Lệ Dung mới thở phào một hơi. Như vậy thì được. Tôi sợ là cô không nhận lại ba. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không nói với người khác làm gì đâu. Dù sao thì cũng là chuyện riêng của cô mà. Tôi gật gật. Cảm ơn cô nhé. Nhưng mà có chuyện này tôi rất muốn hỏi. Cô cứ nói đi. Sau khi ba nhận ra tôi, ông ấy vẫn không đến hỏi cha mẹ tôi thật sự sao. Lệ Dung nghe xong thì gật đầu, giọng nói của cô ấy buồn bã. Đúng như thế. Ông ấy sợ cô khó xử, cô cũng biết mà. Vậy ông ấy cũng không cho người điều tra về cha mẹ của tôi à? Tất nhiên là có điều tra. Nhưng mà điều tra cũng như không. Cha mẹ cô có ở yên một chỗ đâu mà điều tra được rõ ràng. Gia đình của cô nay đây mai đó. Thế đến bây giờ thì tôi còn không biết cha mẹ cô nhận nuôi cô kiểu gì. Tôi chỉ biết là cô không phải được nhận nuôi từ cô nhi viện. Còn về lý do vì sao hai người họ gặp được cô, điều này tôi nghĩ cô chỉ có thể đi tìm bọn họ mà hỏi thôi. Nhìn thấy tôi im lặng thì Lệ Dung lại nói. Nhưng mà cô không nhớ gì à? Chuyện cô mất tích năm đó, dù sao thì cô cũng 6-7 tuổi rồi, tôi không nhớ là không nhớ sao? Tôi phiền muộn gật đầu. Tôi không nhớ thật mà. Nếu nhớ được thì tôi còn hỏi cô làm gì nữa? Lệ Dung nghi ngờ nói với tôi. Bà nghi ngờ rất có thể là cô bị mất trí nhớ. Chỉ khi mất trí nhớ thì cô mới không thể nhớ những việc trước khi cô bị mất tích thôi. Nghe đến đây thì tôi lại thoáng sững sờ. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó đã thỏa hiệp đồng ý. Cũng chỉ có nguyên nhân đó là hợp lý nhất trong hoàn cảnh này thôi. Ngoài ra thì tôi không tìm được nguyên nhân nào khác phù hợp hơn nữa. Dường như sợ tôi không tin, Lệ Dung gấp gáp. An, bây giờ cô nhớ hay không nhớ gì cũng được, nhưng mà cô phải tin những gì tôi và ba nói. Cô thấy đó, sức khỏe của ba rất yếu, ông ấy thì không rảnh rỗi bày trò ly gián gia đình cô đâu. Và tôi có thể lấy danh dự mạng sống của tôi để thề. Tôi biết là chuyện này nghe có vẻ vô lý và không đủ bằng chứng thuyết phục, nhưng mà đó hoàn toàn là sự thật. Chẳng là cô cũng cảm nhận được tình cảm cha con giữa cô và ba, có phải không? Tôi thấy Lệ Dung quĩnh lên, tôi vội nói. Tôi tin mà. Dù đúng là không thể nào thuyết phục, nhưng mà tôi tin những gì cô và ba nói là sự thật. Bởi vì có những việc chỉ cần cảm nhận là được. Tôi không phải là người không có trái tim. Chỉ là có nhiều việc tôi không biết giải thích với cô như thế nào. Trong lòng của tôi đang rất rối. Nếu như cô đã dối như vậy, thì chi bằng cô trực tiếp đến hỏi cha mẹ cô đi. Hai người đó chắc chắn sẽ biết được lý do vì sao họ lại nhận nuôi cô mà. Tôi xấu xí rồi đáp. Bây giờ tôi cũng không biết mở lời với cha mẹ tôi thế nào đây. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì tôi đã cảm thấy khó khăn rồi. Lệ Dung đồng cảm, cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi. Từ từ cũng được mà, An An, không cần vội. Tôi tin là cô sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thôi. Tôi thở dài, bất đắc dĩ cảm thấy cuộc sống này quá mức vô thường, không còn đoán được tương lai phía trước. Sau khi rời bệnh viện, tôi bảo tài xế đưa tôi đến một quán nước có không gian yên tĩnh để suy nghĩ một chút. Tôi gọi một ly nước ép, ngồi thẫn thờ suốt 2 tiếng. Những việc cần nghĩ, tôi cũng đã nghĩ rõ ràng. Những chuyện gì cần phải nói, tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Trong chuyện này, cả ba ruột tôi và cha mẹ tôi đều không có lỗi lầm gì cả. Kể cả là mẹ ruột của tôi, bà ấy cũng không có bất kỳ lỗi gì đối với tôi. Tất cả đều do số phận. Ông trời vốn cố ý sắp đặt như vậy. Tôi dù có số mệnh khác biệt thế nào thì cũng không chống lại được ý trời. Gần 20 năm qua, bà tôi đã vô cùng khổ sở để đi tìm tôi. Và cũng gần 20 năm qua, cha mẹ tôi cũng đủ vất vả nuôi tôi khôn lớn. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao cha mẹ tôi cứ hay nói lời xin lỗi tôi đến như vậy. Thì ra là do bọn họ nghĩ là có lỗi với tôi. Trước kia, tôi mặc dù rất hoài nghi về trí nhớ của mình, nhưng mà tôi lại nghĩ đơn giản là do tôi bị bệnh, nên có thể tôi không còn nhớ được những chuyện trước năm tôi 7 tuổi. Hoặc có thể do tôi còn nhỏ, bệnh cơ giặt dẻo sút, nên trí nhớ không tốt cũng nên. Mà trẻ con thì rất hay bị sốt đến mê man. Cũng không loại trừ khả năng tôi đã từng bị sốt đến hỏng hết não. Sau này lớn lên có tò mò, nhưng mà cũng không để ý đến. Bởi vì tôi làm gì có ký ức mơ hồ nào đâu. Đến bây giờ cũng không có được bao nhiêu sự mơ hồ để mà hoài nghi rồi tìm hiểu. Đối với việc tôi bị lạc, rồi lý do vì sao cha mẹ tôi nhận nuôi tôi hoàn toàn mù tịt. Mà càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, không tìm ra được câu trả lời. Nhưng giờ đây khi biết chú Lương chính là ba ruột của tôi, thì tôi có sửng sốt, có hoang mang. Nhưng mà trong lòng tôi dường như có một sự tin tưởng nào đó rất chắc. Từ sâu thẳm trong lòng, dường như có một đức tin nào đó rất mãnh liệt. Giống như chỉ cần có người nói cho tôi biết chú Lương là ba tôi, thì tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng, không một chút phân vân. Và cũng chính điều này mới khiến tôi chắc chắn những gì tôi vừa nghe là sự thật. Chứ nếu như không, những chuyện thiếu tính thuyết phục như vậy làm sao mà để tôi tin tưởng không hoài nghi được. Mặc dù trí nhớ của tôi không tốt, thế nhưng mà IQ của tôi thì cũng không thấp, không đến mức ai nói gì cũng tin, đặc biệt là những chuyện hệ trọng này. Khẽ thở dài một hơi, tôi cảm thấy càng lúc càng phiền muộn. Nhận được bà thì tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là... mà thôi đi, cha mẹ tôi cũng không phải người vô lý. Chỉ cần tôi dung hòa được tình cảm dành cho cả hai bên là được, có phải không? Đang còn mê man, suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên reo lên, là Cảnh Long gọi đến. Anh hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói là tôi đến bệnh viện thăm chú Lương, bây giờ chuẩn bị về. Tắt máy, tôi ngồi thở dài nhìn xuống đường. Không biết là lát nữa về nhà nói chuyện với Cảnh Long thế nào. Mối quan hệ của nhà chồng tôi và ba ruột tôi thật sự không tốt cho lắm. Nghĩ thì lại cảm thấy loạn. Tôi liền đứng dậy đi ra ngoài. Ấy vậy mà khi vừa đứng lên, tôi tự dưng cảm thấy loạng choạng, đầu óc thì quay cuồng, hai mắt tối sầm lại. Cả người sủi lơ ngã khuỵu lên bàn. Trước khi ý thức kịp mất đi, trong đầu của tôi đột nhiên có hàng trăm, hàng nghìn hình ảnh ùa đến. Những hình ảnh này chạy ào ào vào não tôi, mạnh mẽ hơn ban nãy khi tôi nhìn thấy ảnh của mẹ rất nhiều. Tôi ngơ ngàng, thất thần, hoảng loạn. Bên tai thì lại nghe tiếng nói, tiếng hét của rất nhiều người. Gọi cấp cứu đi, có người bất tỉnh rồi, mau lên, gọi 115. Tôi ngồi trên ghế đá, khung cảnh xung quanh rất giống với trong công viên. Mắt của tôi dán chặt vào lưng người phụ nữ đang bận rộn sắp xếp lại quần áo trong túi xách. Đột nhiên thì bà ấy quay mặt nhìn tôi. Bà loáng quánh nói gấp. Bé con, ví tiền mẹ làm rơi ở đâu rồi? Con đi theo mẹ chút rồi, mẹ đưa con đi tắm thác nước nhé. Giờ đây thì tôi cùng với ánh mắt thơ ngây khẽ gật gật đầu. Tôi đi theo sau người phụ nữ ấy, non nớt rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ tìm thấy chưa? Mẹ tôi chắc vì không nghe tôi hỏi, bà ấy không trả lời, cứ cuống cuồng đi tìm ví tiền bị đánh rơi. Tôi nhìn thấy bà lo lắng, tôi cũng lo lắng theo. Với sức lực nhỏ bé, rất muốn giúp mẹ mau tìm được ví. Tôi nhìn ráo rác xung quanh thì đột nhiên phát hiện dưới gốc một bụi cây to, trong rừng cây bên cạnh, có cái ví nhỏ rất giống ví của mẹ, đang nằm trơ trọi dưới đất. Rồi lại nhìn về phía mẹ tôi, nhìn thấy bà vẫn đang loay hoay chưa tìm được ví. Đầu óc trẻ con suy nghĩ đơn giản, tôi liền co chân chạy đến bụi cây, trong đầu thì mừng thầm. Nếu như mình tìm được ví thì sẽ lập được công, mẹ và bà sẽ khen mình cả ngày, không ngớt. Thế là tôi chạy ù đến bụi cây, tâm trạng hí hửng liền bị dập tắt. Cái ví này không phải là ví của mẹ tôi. Nó trông giống ví của ba tôi hơn. Buồn thật đấy. Đang còn buồn bực thì ở bụi cây trước mà đột nhiên rung lên. Tôi sợ hãi, định quay người bỏ chạy thì nhanh như chớp, có ai đó dùng sức giữ chặt rồi kéo tôi vào bụi cây. Ngay lúc tôi định la lên thì một bàn tay to lớn thô ráp bịt chặt lấy miệng của tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng mà tay chân lúc này bị người khác giam chặt lại. Đột nhiên thấy hai mắt của tôi từ từ khép lại, cơn buồn ngủ đùng đùng kéo đến. Hình ảnh trước mắt mơ hồ, đầu óc thì dần mù mị. Trước khi mí mắt khép lại, tôi vẫn mơ màng thấy được bóng lưng lúi húi của mẹ tôi. Miệng tôi thì thào, nhưng mãi không thốt được nửa lời. Tâm tôi chỉ còn biết gào thét. Mẹ ơi, cứu con với! Khung cảnh đột nhiên biến đổi. Cơ thể của tôi mệt mỏi xa rời và gần như không còn sức sống. Mí mắt nặng trĩu, cả người bị ai đó vác trên vai. Trên trời mưa lớn, dưới đất trơn trượt, sốc nổi, vô cùng khó đi. Nhưng mà có cảm giác nguy hiểm kề cận. Tôi vội vàng mở mắt, nhìn về khoảng đen trước mặt. Tôi sợ đến co quắp cả người. Nước mưa thì thấm ướt vào mặt tôi. Tôi gào lên trong sợ hãi. Thả con xuống, chú thả con xuống đi. Người đàn ông phát hiện tôi đã tỉnh thì ông ấy thoáng bực giọng, thế nhưng mà vẫn cố dịu giọng. Đừng có la, chú cứu con mà, một chút nữa là được về với mẹ rồi. Và tất nhiên là tôi không tin những gì ông ấy vừa nói. Tôi nhận ra ông ấy rất giống với một kẻ bắt cóc trẻ con, mà kẻ bắt cóc thì làm sao là người tốt được. Ba mẹ tôi vẫn hay nói như vậy. Nghĩ như thế tôi liền vùng vẫy giãy giụa. Tôi cố gắng gào lên xem có ai đến cứu tôi hay không. Cứu mạng với. Ông chú dùng sức đánh vào người tôi. Ông ấy quát lớn. Mày mà còn la nữa, tại mày có tin tao bỏ mày ở đây cho cọp ăn luôn không? Tao đưa mày về với mẹ của mày, tại mày la hết cái gì? Cầm mồm đi. Tôi bị dọa đến im bặt, nước mắt thì vẫn trút xuống, cơ thể lạnh đến run lên, gần như không chịu đựng được nữa. Cảm giác nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ông bà ngoại kéo đến. Tôi không dám la hét cầu cứu bởi vì sợ ông ấy bỏ tôi ở đây cho cọp ăn. Mà nhìn xung quanh tối om, tôi mà bị bỏ lại thì chết là cái chắc. Mà chết rồi thì làm sao còn gặp lại ba mẹ, ông bà ngoại được nữa. Trời đột nhiên thả ra sấm chớp. Tôi vừa sợ lại vừa tủi thân. Tôi uất ức khóc lên. Lúc này thì tôi chỉ muốn được gặp lại ba mẹ của tôi thôi. Làm ơn trả tôi về với ba mẹ tôi đi. Làm ơn. Ông chú đó vác tôi trên vai. Thấy tôi bởi vì sợ hãi khóc nháo lên, tôi cố gắng dịu giọng an ủi tôi. Đừng khóc nữa, chú cứu cháu mà. Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lúc này không biết làm gì khác hơn là để ông ấy vác đi. Tôi trong lòng tự trách. Nếu như biết sẽ bị bắt cóc thì tôi đã không đi đến gần bụi cây đó. Không biết là mẹ tôi đã tìm được ví tiền chưa? Bà có nhớ tôi không? Có phát hiện là tôi đã bị bắt cóc không? Có cho người đi tìm tôi không? Có nhớ tôi giống như tôi đang nhớ bà lúc này không? Đùng một tiếng, trên trời thả xuống tiếng sấm rền vang. Nhánh cây to trước mặt đột nhiên ngã xuống. Ông chú chắc là không nhìn thấy, vẫn cứ chạy về phía trước. Tôi thì thấy nguy hiểm đến gần, tôi liền hét lên. Ấy, coi chừng! Rồi âm một tiếng nữa. Bởi vì không tránh kịp, nhánh cây ngã ập xuống người tôi và ông chú. Đầu của tôi bị cành cây đập vào. Mùi tanh nồng bốc lên. Hai mắt của tôi từ từ nhòe đi. Cơ thể dường như đông cứng lại bởi vì mệt mỏi. Trước khi mất đi cảm giác, trong đầu của tôi vẫn hiện rõ hình ảnh một nhà ba người trong công viên. Ba mẹ của tôi cười rất hạnh phúc. Còn tôi, một cô bé trong chiếc váy hồng khẽ trộm nhìn ba mẹ của mình. Nụ cười rạng rỡ hân hoan. Không biết có còn được gặp lại ba mẹ không? Tôi thật sự rất mệt, rất rất mệt. Khung cảnh biến đổi ảo diệu thêm một lần nữa. Chỉ là lần này tôi là chính tôi chứ không phải là cô bé chỉ mới 6-7 tuổi. Tôi ngồi thẫn thờ trong không gian huyền ảo trắng xóa. Đang còn sợ hãi thì một giọng nói khàn khàn, lạnh lạnh vang lên. Đồng nghi. Hai chữ đồng nghi làm tôi giật mình. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe ai gọi tôi bằng cái tên này nữa. Người trước mặt xoay lưng lại. Anh ta không phải ai khác mà chính là Cảnh Dục. Là người anh em sinh đôi xấu số của Cảnh Long. Cảnh Dục và Cảnh Long vô cùng giống nhau. Từ gương mặt cho đến vóc dáng. Từng cái nhăn mày trong mắt cho đến dáng đi. Giữa hai người bọn họ chỉ khác nhau duy nhất một điểm. Đó là khí chất. Cũng đúng thôi. Cảnh Dục dù sao cũng là người chết. Thần khí toát lên vẻ lạnh lẽo cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhìn thấy tôi vẫn cứ ngơ ngác, anh tiếp tục cất giọng. Em biết được bao nhiêu rồi? Biết được bao nhiêu? Anh ta đang nói gì vậy? Ý anh là gì? Cảnh Dục hỏi tiếp. Anh muốn hỏi, em nhớ được bao nhiêu chuyện trước kia? Tôi xoa xoa đầu của mình khổ sở trả lời. Tôi nhớ gần hết. Đột nhiên thì Cảnh Dục đi đến vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của tôi. Anh nâng mặt của tôi lên, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Em còn muốn biết gì nữa không? Anh thay mặt tất cả sẽ nói cho em biết. Tôi nhìn vào mắt của Cảnh Dục, hai mắt sâu hoáy không dò tìm được bất kỳ cảm xúc gì khác lạ. Từ lúc này, cơ hồ cảm thấy rất rối. Một lần tiếp thu quá nhiều ký ức khiến đầu của tôi như muốn nổ tung. Thế nhưng mà khi nghe Cảnh Dục hỏi có muốn biết gì nữa không, thì tôi lại không nhìn được sự cám dỗ của sự thật. Trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Cảnh Dục thì vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng. Anh ta nhìn tôi chăm chú. Dường như đã sắp đặt suy nghĩ từ trước. Anh ta nhàn nhạt hỏi tôi. Trước kia, em không biết Đông Nghi là ai. Bây giờ em nhớ lại rồi. Em có muốn hỏi anh chuyện gì không? Tôi gật đầu, sự tò mò không thể nào kiềm chế. Có, tôi muốn hỏi anh lâu rồi. Tại sao anh lại quan tâm tôi đặc biệt như vậy? Đông Nghi, có quan hệ thế nào với anh? Anh vì sao đến giờ vẫn không chịu đi đầu thai? Còn nữa. Cảnh Dục vỗ nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu của tôi, anh ta nói. Được rồi. Anh sẽ trả lời từ từ cho em biết. Không cần hỏi gấp như vậy. Đồng nghi. Cô bé ấy chính là em. Anh đã từng nói em không phải là bạn gái của anh, mà còn hơn cả bạn gái. Lúc đó em vẫn không nhớ ra mình là ai. Mà đoạn ký ức kia em cũng không nhớ được. Anh cố chấp đến ngày hôm nay, chỉ đợi khi em tự mình tìm được tất cả sự thật, để em tự mình nhớ ra, rồi thì anh mới nói cho em biết. Đồng nghi. Là anh có lỗi với em. Là nhà họ Huỳnh này có lỗi với em. Tôi là Đông Nghi. Đúng vậy. Tên này là do ba mẹ tôi đặt cho. Cái tên thật sự rất đẹp. Nhưng mà tôi thì có liên quan gì đến nhà họ Huỳnh? Liên quan gì đến Cảnh Dục mà anh ta lại xin lỗi tôi? Chẳng phải tôi chỉ là vợ Cảnh Long thôi sao? Anh nói rõ hơn một chút nữa được không? Vì sao nhà họ Huỳnh có lỗi với Đông Nghi? Tôi nhớ trước kia tôi cũng không quen biết gì anh cả. Mà tôi lại càng không quen gì với người nhà họ Huỳnh của các người mà. Đột nhiên Cảnh Dục trầm xuống. Anh ta nhìn tôi khá lâu. Có một chút ngập ngừng không che giấu. Phải một lát sau đó thì anh mới khẽ khàn khàn cất giọng. Đồng nghi. Em chính là vợ của anh. Là vợ minh hôn của anh. Vợ minh hôn? Tôi là vợ minh hôn của Cảnh Dục. Không thể nào. Không thể nào như thế. Lúc anh chết, vì anh mang thân phận của Cảnh Dục, nên nhà họ Huỳnh có một chút lạnh nhạt với anh. Ông nội anh lúc đó cho mời một tên đạo sĩ. Ông ta nói anh chết vào giờ hung, đang độ tuổi thành niên, sức lực dồi dào. Nếu như không tìm cho anh một người bạn đi cùng, anh nhất định trở về quấy phá, khiến nhà họ Huỳnh làm ăn không nên. Ông nội anh nghe như vậy, ông ấy sợ nhà họ Huỳnh bị ảnh hưởng, liền cho người đi tìm một cô bé nhỏ hơn 10 tuổi về làm vợ mình hôn cho anh. Đông tam sở tối sẽ làm lễ kết mình hôn, đưa cô bé ấy theo anh xuống suối vàng bầu bạn. Lúc đó tục lệ kết hôn cho người chết ở vùng này rất thành hành. Sự việc của em và Cảnh Long sau này cũng tương tự như vậy. Tôi ban đầu là hoảng loạn, sau đó là khiếp sợ cả kinh, sau cùng chuyển sang phẫn nộ đau đớn. Tôi nhìn Cảnh Dụng, sức lực như bùng phát lên, tôi hét lớn. Chỉ vì như vậy mà nhà các người cho người bắt cóc tôi, có phải là như vậy không? Các người tìm một cô bé còn sống sờ sờ rồi chôn cùng với con cháu của các người. Các người có còn nhân tính không vậy? Lần đầu tiên Cảnh Dục hiện lên vẻ lúng túng, anh vội vàng giải thích. Không đâu, em hiểu nhầm rồi. Nhà họ Huỳnh không tìm người sống, bọn họ là tìm một cô bé đã chết, không tìm người sống. Tôi bị tức giận che mở mắt, nhảy bổ về phía Cảnh Dục, tôi gào lên. Anh cũng là cùng một ruột với họ thôi, anh đừng ngụy biện. Chuyện của tôi và Cảnh Long trước kia không phải cũng giống như vậy sao? Bọn họ tìm một cô gái còn sống rồi giết chết để chôn theo cùng Cảnh Long. Anh biết cô gái đó là ai không? Là chính tôi. Lũ nhà giàu các người, mạng con cháu các người quý, thế còn mạng của con người khác thì sao đây? Không quý hả? Lũ khốn nạn này. Cảnh Dục túm lấy tay của tôi, anh ta quát nhẹ. Em bình tĩnh đi đã, nghe anh nói hết đã. Tôi gần như muốn phát điên, bởi vì tôi bây giờ đã không thông suốt được chuyện gì. Vì sao tôi mất tính? Vì sao Cảnh Dục đối xử kỳ lạ với tôi? Tất cả những sự khổ sở của tôi và gia đình tôi trong gần ấy năm qua, hết thảy đều do sự ích kỷ của nhà họ Huỳnh mà tạo nên. Nếu như họ không ra lệnh cho người khác để bắt cóc bé gái dưới 10 tuổi, thì gia đình của tôi làm gì xảy ra bi kịch như thế? Làm gì có. Anh còn muốn nói gì nữa? Bây giờ anh còn muốn giải thích cái gì nữa đây? Cảnh Dục gần tôi lại. Đúng, đúng là nhà anh sai. Anh không hề phản bác nửa lời. Nhưng mà em nghe anh nói hết đã. Tôi nhìn Cảnh Dục, rõ ràng là tôi cảm nhận sự khổ sở trong lời nói của anh ta. Biết là anh ta cũng đang vô cùng khó xử, tôi không tiếp tục phát hỏa nữa. Tôi nhìn anh ta, im lặng lắng nghe anh ta sẽ nói gì tiếp theo. Đồng nghi à, dù cho em có tin hay không thì anh vẫn phải nói rõ ràng chuyện này với em. Nhà họ Huỳnh ra lệnh tìm một cô bé đã chết để làm minh hôn cho anh, không phải là một cô bé còn sống, em hiểu không? Tôi cười khẩy. Anh nói những lời này bây giờ còn ý nghĩa gì không Cảnh Dung? Anh biết là không có ý nghĩa gì với em ngay bây giờ, nhưng mà sau khi em bình tâm lại thì em hãy nhớ về những gì anh đã nói với em, được không? Tôi im lặng cúi đầu, nỗi khổ sở bi ai càng lúc càng dâng lên trong lòng. Tại sao cuộc đời của tôi thành ra bi kịch như vậy? Tôi đã làm gì nên tội, có phải không? Em còn muốn biết gì nữa không? Tôi nâng gương mặt khốn khổ của mình nhìn lên, khàn giọng rồi hỏi. Tên đạo sĩ kia, bây giờ còn sống không? Cảnh Dục gằn giọng, hai mắt đột nhiên hằn lên tia máu. Chết rồi. Bị bệnh chết à? Không, là anh giết chết. Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng cất lên. Tôi nhìn về phía Cảnh Dục, chỉ nhìn thấy xung quanh anh ta tỏa ra một sự lạnh lẽo cực điểm. Thoáng chốc tôi dường như có cảm giác Cảnh Dục cũng không khá hơn tôi là bao. Nếu như mọi chuyện đã xảy ra như vậy, tôi có oán trách Cảnh Dục thêm cũng không được gì. Chỉ bằng nói những lời oán trách, sao tôi không hỏi thêm về những gì đã xảy ra. Cảnh Dục thì cái gì cũng biết, đỡ cho tôi nhọc công tìm hiểu khắp nơi. Nghĩ thông suốt được một chút như vậy, tôi khẽ hỏi. Vậy thì anh có biết vì sao tôi còn sống được cho đến bây giờ không? Tôi nghe nói lúc đó tôi được chôn cùng anh. Cũng đã chết rồi mà. Cảnh Dục thấy tôi đã bình tâm lại, biểu cảm trên gương mặt lạnh lẽo kia chuyển biến trở nên ôn hòa. Anh ta không nhanh không chậm nhàn nhạt nói. Em vốn dĩ chưa từng chết. Năm 7 tuổi, tên Đông và tên Bảy bắt cóc em. Hai tên đó cho em uống bán linh đơn. Một loài độc dược có tính năng làm người sống biến thành người chết trong vòng 12 giờ. Trong vòng 12 giờ đó, chỉ cần có thuốc giải thì cơ thể người chết lập tức tỉnh lại, coi như chưa từng có gì xảy ra. Bán linh đơn chính là loại độc dược mà Cảnh Long đã từng uống. Tôi run run hỏi tiếp. Thế sau đó thì sao? Cảnh Dung tiếp tục trả lời. Sau khi cho em uống bán linh đơn, để em vào quan tài chôn cùng với anh xuống đất. Cảnh lúc trời sập tối, hai tên kia chuốc say rượu, người giữ mộ rồi đào huyệt lên, cây nắp quan tài đưa em ra ngoài. Tục lệ vùng đất này rất khác. Người chết sau khi hạ huyệt sẽ để nằm 3 ngày. Sau 3 ngày mới tiến hành xây mồ mả kiên cố. Bọn tên đông là em chính là người bên trại hòm. Việc đào trộm quan tài lấy xác dân dễ đối với họ. Ý của anh là Lão Đông và Lão Bảy vừa là người bắt cóc tôi, mà cũng chính bọn họ cứu tôi. Đúng là như thế. Dừng lại một chút, anh ta lại nói. Vợ tên Bảy bị bệnh rất nặng, cần một khoản tiền lớn, chữa trị. Cùng lúc đó thì nhà họ Huỳnh đưa ra thông báo, nếu nhà ai tìm được sao bé gái dưới 10 tuổi vừa chết sẽ được lãnh một khoản tiền công vô cùng hậu hĩnh. Tên Bảy lúc đó chắc cũng đã cùng đường. Ông ta bàn với tên Đông đi tìm xác em bé gái. Tìm xác người thì sẽ chưa tìm xác một người vừa chết lại còn là bé gái thì vô cùng khó. Mãi gần đến giờ làm lễ hạ huyệt mới tìm được người. Sau đó chắc là như em đã biết, Lão Bảy cùng với Lão Đông lập mưu bắt cóc em để cho em uống bán linh đơn mà gia tiên của Lão Đông để lại. Sau đó đợi khi không có ai, hai người bọn họ đào mộ cứu em trở ra. Nếu như không có sự việc phát sinh trong rừng ngày hôm đó, Lão Đông không chết, vậy thì em cũng không bị mất trí nhớ, cũng không bị lạc ba mẹ cho đến hôm nay. Một kế hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thật đúng là tiếc. Tôi gần như không dám tin vào tai mình. Những gì mà Cảnh Dục vừa nói hoàn toàn là sự thật sao? Đúng là không thể nào tin được. Nếu như em không tin những gì anh nói, em có thể tìm Lão Bảy hỏi cho rõ ràng. Lão Đông chết rồi. Lão chết sau anh chỉ có 2 ngày. Lão Bảy thì vẫn còn sống. Tôi ngồi sủi lơ dưới đất. Lão Bảy, tôi không tìm được. Lão trốn rồi. Cảnh Dục khẽ xoa xoa tóc tôi, anh ta cất giọng. Em có thể nói với Cảnh Đức một tiếng. Lão Bảy là được Cảnh Đức đưa đi. Tôi ngơ ngàng. Anh nói gì cơ? Cảnh Đức đưa Lão Bảy đi á? Đúng như vậy. Nó không biết gì đâu. Chẳng qua nó cảm nhận được có gì đó không đúng nên giấu Lão Bảy khỏi em thôi. Nói đến đây thì Cảnh Dục đột nhiên nở ra nụ cười bi ai. Là tội nghiệp của nhà họ Huỳnh. Làm bao nhiêu chuyện xấu cuối cùng cũng đến giờ trả giá. Ba anh em là đi thích cùng một cô gái. Đúng là oan nghiệt. Tôi nhìn anh ta, nhất thời im lặng không biết nên nói gì cho đúng. Cảnh Đức có tình cảm với tôi biết chứ. Làm sao mà lại không biết? Những gì em muốn biết, anh đã nói hết cho em biết. Đồng nghi, tội lỗi của nhà họ Huỳnh không cách nào cứu vãn. Anh tồn tại cho đến bây giờ cũng chỉ là hy vọng hóa giải được thù hận trong lòng em. Ngay từ thời điểm em trở về vùng đất này một lần nữa, anh đã đoán là bi kịch sẽ xảy ra. Thế nhưng mà anh không thể nào ngăn lại. Cảnh Long, nó không hề có lỗi. Nó là một đứa trẻ rất đáng thương. Em có thể... Đôi mắt của tôi đỏ hoe, khẽ lắc đầu tôi cười gượng gạo. Làm sao có thể hóa giải mọi thù hận đây, Cảnh Dục? Nhà Huỳnh đã làm những gì với gia đình tôi? Mẹ tôi cũng chết rồi. Thế anh bắt tôi phải vui vẻ sống hòa thuận với người nhà của anh. Anh có cảm thấy là quá kịch cỡm không vậy? Anh không bắt em sống hòa thuận với người nhà họ Huỳnh. Nhưng mà Cảnh Long... Thế vậy thì anh ấy có thể nào thay tên đổi họ vì tôi không? Chỉ cần anh ấy không phải người nhà họ Huỳnh, tôi sẽ không thù hận liên lụy đến anh ấy nữa. Chuyện này... Cảnh Dục do dự không trả lời. Tôi lắc lắc đầu khó nhọc đứng dậy. Tôi đau lòng rồi nói. Người nhà họ Huỳnh các người không phải làm vậy với tôi một lần, mà là 2 lần. Đúng. Đúng là lần sau này do Cảnh Long sắp đặt. Nhưng mà thái độ của người nhà anh với tôi thật sự... thật sự là vô cùng chó má. Tôi dùng 2 từ chó má đúng là hơi nặng. Nhưng mà chỉ có 2 từ đó mới thể hiện đúng sự khốn nạn, bức ép của người nhà anh dành cho tôi thôi. 20 năm qua, anh có biết ba mẹ tôi khổ sở tìm tôi thế nào không? Đổ xỏ tất cả mọi chuyện đều là do nhà họ Hoành các người gây nên. Cái gì mà cưới vợ cho con trai đã chết? Các người nghĩ trên đời này chuyện gì các người cũng làm được sao? Đồng nghi à? Các người nói xin lỗi thì có trả được mọi thứ về cho tôi không? Các người nhìn ba tôi đi. Ông ấy đã già đến như vậy rồi. Già đến như vậy mới tìm được tôi. Ai trả thanh xuân lại cho ông ấy? Có phải là anh không? Còn mẹ tôi nữa. Người nhà họ Huỳnh các người có đem bà ấy sống lại được không? Mẹ tôi đã mất rồi. Người sinh ra tôi đã không còn nữa. Vậy mà tôi chưa một lần về thắp nhang. Tôi khốn nạn, tôi bất hiếu. Là do tôi. Tất cả là do tôi mà. Cảnh Dục ôm chầm lấy tôi. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể của anh ta truyền đến, vẫn không cách nào ngăn được sự thống khổ trong lòng tôi. Tôi hận tên đạo sĩ, hận Lão Bảy, Lão Đông, hận nhà họ Huỳnh và cũng hận luôn cả tôi nữa. Có phải là tất cả tại tôi không? Mẹ tôi chết có phải là vì tôi? Có phải do tôi bất hiếu quá không? Tôi khóc. Lần đầu tiên trong vòng tay người đàn ông khác mà tôi lại khóc ngon lành như thế. Cũng không phải tôi không biết kiêng cứ anh em chồng mình. Nhưng mà lúc này tôi thật sự quá khổ sở. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa để khóc thôi. Cảnh Dục ôm lấy tôi, hơi thở lạnh như băng, anh ta phả tới. Em đau lòng lắm có phải không? Anh biết hết mà. Anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi. Xin lỗi thì có ích gì đây? Không có ích gì nữa cả. Sau khi khóc xong một trận, tôi vội vàng buông tay Cảnh Dục. Nước mắt trên mặt cũng đã khô lại. Tôi ngơ ngác nhìn quanh một vòng. Tôi làm sao? Làm sao trở về đây? Cảnh Dục cười xìu, anh ta nói. Anh đưa em trở về. Vậy thì anh mau đưa tôi về đi. Tôi còn nhiều việc cần giải quyết. Ba tôi còn đang nằm trong bệnh viện. Cảnh Dục nhìn tôi, xong anh ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Đồng nghi, nếu như anh có cách kéo dài tuổi thọ của ba em, vậy thì em có thể bỏ qua cho người nhà họ Huỳnh một lần được không? Kéo dài tuổi thọ của ba tôi? Tức là ông... Không, không thể có chuyện như vậy. Không được. Tôi nhìn chằm chằm về phía Cảnh Dục, hoảng hốt hỏi to. Anh nói kéo dài tuổi thọ có nghĩa là ba tôi? Đúng như thế. Anh cảm nhận được ông ấy sắp chết. Giờ khác ông ấy đi cũng sắp đến. Là khi nào? Cảnh Dục nghiêm túc trả lời. Ca mổ tim thất bại. Tôi suy sụp bước lùi về phía sau. Ca mổ thất bại? Không thể nào như vậy. Tôi điên cuồng lắc đầu, tôi hét lên. Anh nói dối. Anh vì muốn giúp nhà anh thoát tội, anh nói như vậy để uy hiếp tôi có phải không? Cảnh Dục nhìn tôi khóc. Anh ta cũng không mấy dễ chịu. Đồng nghi, những gì mà anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh biết là em sẽ không tin, nhưng mà anh không muốn sau này em phải hối hận. Còn anh cũng vì muốn tốt cho nhà họ Huỳnh thôi. Sau này anh còn phải nhờ vào họ để đầu thai. Tâm nguyện của anh cũng sắp được thực hiện. Anh còn gì để lưu luyến nữa? Chỉ là để em ở lại đây sống trong thù hận như thế này, anh không chấp nhận được. Anh ta bước gần về phía tôi, bàn tay lạnh lẽo run run khẽ sờ vào má tôi. Giọng của anh ta khàn đặc. Coi như anh xin em. Mọi chuyện đều xuất phát từ lời nói của một lão đạo sĩ bị bợm. Nhà họ Huỳnh có lỗi, nhưng không phải cố tình muốn gia đình em trở nên như thế. Anh biết là trong lúc này thì em không suy nghĩ được gì đâu. Nhưng mà khi trở về, em phải nhớ đến những gì anh vừa nói. Chỉ cần em đồng ý buông bỏ một lần cho nhà họ Huỳnh, thì anh hứa sẽ dùng mọi cách kéo dài tuổi thọ của ba em. Lời hứa của một linh hồn là lời hứa chắc chắn và tuyệt tình nhất. Đầu óc của tôi lúc này hỗn loạn. Khó khăn lắm thì tôi mới có thể khống chế bản thân mình, không suy sụp thêm một lần nữa. Ngay khi tôi còn muốn hỏi thì Cảnh Dục đã đưa tôi trở về trong giấc mơ. Một lần đẩy tôi trở về với thực tại. Khi mà tôi mở mắt nhìn xung quanh, trời bên ngoài rất tối, lại có mưa. Bên cạnh giường bệnh, Cảnh Long ngủ gật lúc nào không hay. Tôi nhìn về phía tay mình, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Cảnh Long truyền đến. Không nhìn được, rơi nước mắt. Tôi khẽ vuốt ve mặt của anh, gương mặt tuấn tú, tinh anh. Có còn là của tôi nữa không? Cảnh Long à, sao chúng ta lại thành ra như vậy? Sao anh và em khổ sở đến như thế? Đêm hôm đó tôi không ngủ, tôi nằm suy nghĩ đến cả đêm, cũng tranh thủ ngắm nhìn Cảnh Long thêm một chút. Sự thật đã phơi bày đến như thế này, dù cho Cảnh Dục có hứa kéo dài tuổi thọ cho ba tôi, thì tôi cũng không thể nào xem như không có chuyện gì, rồi cứ như thế tiếp tục sống vui vẻ bên cạnh Cảnh Long như trước đây. Ngay từ đầu thì bọn tôi đã đành làm duyên phận ép buộc, đến cuối cùng cũng không nên cưỡng cầu làm gì. Biết là mọi chuyện không phải do anh, nhưng mà nếu như trong lòng của tôi cứ có khúc mắc mãi, tôi cũng không thể nào xem như không có gì. Cảnh Long không có lỗi, nhưng ba mẹ tôi cũng không có lỗi mà. Đầu sò gây nên bi kịch cho gia đình tôi là nhà họ Huỳnh. Tôi có thể tiếp tục tôn trọng và sống cùng với gia đình của họ được nữa không? Mà Cảnh Long thì cũng không thể nào bỏ lại gia đình vì tôi. Tôi cũng không thể nào bỏ ba mẹ tôi vì anh ấy. Xin lỗi anh, Cảnh Long. Kiếp này em phụ anh rồi. Buổi sáng hôm sau lúc Cảnh Long tỉnh dậy, tôi cũng đã tỉnh. Anh nhìn thấy tôi thì liền chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho tôi. Sau khi kiểm tra một lượt, không thấy tôi có vấn đề thì bác sĩ liền theo ý của tôi, cho tôi xuất viện. Tất cả sự thật tôi chưa định nói cho Cảnh Long nghe, mà tôi cũng không có đủ bản lĩnh nói tất cả với anh, đành nhờ người khác vậy. Cảnh Long đưa tôi về nhà mẹ theo ý tôi. Và lại ngày mai anh có chuyến công tác rất quan trọng, cũng không thể nào bỏ lỡ. Ban đầu thì anh định đưa tôi đi theo cùng, thế nhưng mà sức khỏe tôi thế này, anh chần chừ không dám. Mà tôi tất nhiên là không muốn đi cùng. Tôi còn có chuyện phải làm. Ba tôi thì vẫn còn nằm ở trong bệnh viện đợi tôi. Tôi không thể nào bỏ đi lúc này. Đưa tôi về đến nhà, Cảnh Long dìu tôi đi vào trong. Anh lo lắng rồi hỏi. Em có đói không? Anh làm nóng lại bánh canh cho em ăn nhé. Em chưa đói. Là nơi đói em sẽ ăn. Anh cứ đi làm đi. Coi chừng chết đấy. Cảnh Long vẫn cứ nán lại dìu xong. Hay là hôm nay anh ở nhà với em, mai anh đi công tác được không? Thế như vậy liệu rằng có ổn không? Làm chế nải công việc như thế, em cảm thấy không ổn đâu. Không sao, ở công ty có Cảnh Đức, nó lo được mọi chuyện, anh ở công ty cũng không làm gì. Suy nghĩ một lát tôi gật đầu đồng ý. Như vậy cũng được, nhưng mà nếu như bận thì anh cứ đi nhé. Anh biết rồi. Cuối cùng thì Cảnh Long ở nhà với tôi cả một ngày, xíu xít nấu cơm, pha trà rót nước cho tôi giống như người hầu và công chúa. Cảnh Long là người chồng rất tốt, tôi tự cảm thấy mình quá may mắn khi được làm vợ của anh. Biết trước ngày mai cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nhưng mà nếu như hôm nay còn tốt thì vẫn nên hưởng thụ, tránh để sau này cảm thấy hối tiếc. Trời sập tối tôi lấy điện thoại gọi cho Lệ Dung. Lần này đã là lần thứ tư trong ngày tôi gọi cho cô ấy. Biết là làm phiền Lệ Dung, nhưng mà nếu như không nghe cô ấy báo ba tôi vẫn khỏe, tôi thật sự không yên tâm. Cũng may ba tôi không sao. Ông ấy bàn nãy còn nhắn cho tôi cái tin bảo tôi bận thì cứ làm, ông ấy vẫn khỏe. Tôi biết là ba tôi chỉ muốn nói cho tôi yên tâm. Sức khỏe của ông xuống dốc thế nào, cả tôi và Lệ Dung đều hiểu rõ. Cảnh Dung, chỉ hy vọng là anh nói được làm được, kéo dài tuổi thọ cho ba tôi. Thế em làm cái gì mà cứ ngồi thẫn thờ như vậy? Không vào nhà xem tivi với ba mẹ à? Cảnh Long đi đến, anh đưa cho tôi đĩa dưa hấu mát lạnh. Nụ cười trên môi luôn luôn rạng rỡ. Nhìn anh mặc quần đùi áo thun, mang dép tổ ong đi loạt xoẹt mà tôi cảm thấy buồn cười quá. Trong bộ đồ này nó không hợp với vóc sáng và khí thế tổng tài của anh. Đợi cho đến khi anh ngồi xuống, tôi đút cho anh miếng dưa hấu. Tôi cười rồi nói. Mát không? Ăn kiểu này ngon thật đấy. Em thích dưa hấu vàng hơn. Thế nhưng mà ở đây thì không có bán. Và lại bây giờ loại dưa vàng cũng hiếm, ít người trồng quá. Thế nếu như em thích thì để ngày mai anh mua về cho. Mua mấy trái để dành ăn cũng được mà. Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà ngày mai anh mua tôi cũng không thể ăn được. Thôi đi, hôm nay ăn trái này cũng ngán rồi, để hôm khác hãy mua. Thế em muốn ăn gì không? Bánh ngọt hay là trà sữa? Em không muốn mua gì đâu. Cảnh Long nhìn tôi cười rồi hỏi. Sao hôm nay vợ anh tốt vậy? Bình thường ngày anh đi thành phố đều đặn thì lúc nào cũng sẵn mua đủ thứ cơ mà. Tôi bỏ đĩa dưa hấu xuống, ôm tay của anh cười hề hề. Thì bởi vì mấy lần trước mua nhiều quá rồi, bây giờ không muốn mua nữa. Tại anh đi sớm rồi về sớm với em nhé. Dẻo miệng. Anh véo yêu mũi tôi. Hai bọn tôi ngồi sau nhà, nhìn lên bầu trời cao. Hôm nay chưa có sao lại có trăng. Không khí mát lạnh, vô cùng dễ chịu. Ngồi nghe tiếng ếch nhãi kêu. Tôi tựa vào người của anh rồi khẽ hỏi. Cảnh Long. Anh nói sau này bọn mình chuyển đến thành phố sống. Nhà anh có đồng ý hay không? Cảnh Long xoa xoa lưng tôi. Anh dịu giọng rồi đáp. Đồng ý chứ. Nhìn thấy tâm trạng của anh rất tốt, tôi liền vu vơ rồi hỏi. Anh này. Ngày trước lúc quan hệ của em và nhà mình nước sôi lửa bỏng, em định hỏi anh câu này mà em lại quên. Bây giờ mới nhớ. Câu gì? Tôi có một chút hồi hộp, có một chút mong đợi. Nếu như... Em nói là nếu như thôi nhé. Nếu như... Giống như lúc trước, bắt anh phải lựa chọn. Một là em, còn hai là gia đình của anh. Thì anh có đồng ý bỏ nhà theo em không? Bỏ nhà theo em? Dạ vâng. Dưới sự chờ đợi của tôi, Cảnh Long rất lâu sau đó mới có thể trả lời. Anh nghĩ là không nên lựa chọn đâu. Anh có thể sắp xếp ổn thỏa cả hai. Cũng không ai dám động đến vợ của anh đâu. Không cần phải lựa chọn. Quả nhiên là anh sẽ trả lời như vậy. Tôi cười cười, trong lòng thì không giấu được sự mất mát. Tôi biết là Cảnh Long sẽ không thể nào bỏ lại gia đình vì tôi. Anh ấy là con trưởng. Nhà họ Huỳnh đặt niềm tin vào anh ấy nhiều như vậy. Chả nhà em, tôi không biết sao. Đúng thật là ngu ngốc. Sao tôi lại hỏi như thế? Sao tôi phải làm khó người đàn ông của tôi như thế? Những câu hỏi lựa chọn sống còn như thế này đúng thật là câu hỏi khờ dại nhất trên đời. Ép anh như thế, bản thân tôi cũng chẳng vui tí nào. Nhìn thấy tôi không nói gì, Cảnh Long khẽ quay sang tôi. Anh có một chút bất an. Em có chuyện gì không vui à? Tôi sợ anh phát hiện ra điều gì đó, liền lắc đầu trả lời. Không, em làm gì có chuyện gì được. Nếu như vậy, em hỏi anh như thế là có ý gì? Nói mau. Thì là tò mò thôi. Hôm qua em xem được bộ phim có câu hỏi cổ huyết giống như vậy. Em nghĩ về thực hành với anh thử xem sao. Quả nhiên chồng em luôn anh minh. Câu trả lời vẹn cả đôi đường, đầy bá đạo. Chuyện. Anh là ai? Là chồng của em đấy. Tôi và anh cùng nhau bật cười. Bầu trời trên cao vẫn cứ đen lay láy. Anh chàng chiếu sáng tỏ rõ lòng người. Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi qua chậm như vậy. Chưa bao giờ. Thật sự là chưa từng. Buổi sáng hôm sau Cảnh Long đi làm rất sớm. Anh còn phải đến công ty một chuyến rồi mới bắt đầu di chuyển đến thành phố. Tôi sửa sang lại quần áo cho anh, bền rền trước cổng nhà. Tôi cười rất dịu, không nỡ rồi nói. Thế anh đi cẩn thận nhé. Đến nơi thì nhớ nhắn tin cho em. Cảnh Long véo véo má tôi. Anh cười đầy nghi ngờ. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ em lạ thật đấy. Tôi có chuyện gì giấu anh sao? Sợ anh phát hiện ra, tôi liền giả vờ giận dỗi. Em quan tâm anh như vậy mà anh còn nói linh tinh. Tại anh có muốn bị đánh không đấy? Cảnh Long cười phá lên nụ cười hào sảng. Đấy, thế như vậy thì mới giống vợ anh này. Được rồi, anh đi làm nhé. Nếu như xong việc sớm thì tối nay anh về luôn. Tôi cười cười. Anh ở lại nghỉ ngơi, ngày mai về sớm cũng được mà. Cứ đi đi về về như vậy thì mệt lắm. Tôi cứ để anh xem thế nào đã. Nếu về sớm được thì vẫn phải về với em chứ. Anh càng nói tôi càng chịu không được, sợ nói linh tinh một hồi thì hỏng hết. Tôi phủi phủi tay áo, rồi hối thúc. Thế anh đi làm đi, trễ giờ rồi đấy. Cảnh Long cũng không chần chừ thêm. Anh cúi người khẽ hôn lên trán tôi, giọng của anh dịu dàng ấm áp. Anh đi đây. Đến nơi thì anh sẽ gọi cho em. Ở nhà ngoan đấy, biết chưa? Tôi gật gật đầu. Nước mắt bắt đầu dâng lên. Tôi phải hít vào mấy hơi mới ngăn được cảm xúc khó chịu trong lòng. Nhìn bóng xe quen thuộc khuất dần trên con đường làng vắng vẻ, cõi lòng của tôi vô thức dâng lên một niềm chua xót. Nếu như biết trước ngày mai sẽ chia xa, thì chắc chắn tôi đã yêu anh nhiều hơn hiện tại. Bây giờ chỉ sợ là không kịp nữa rồi. Sau khi Tiến Cảnh Long đi làm, tôi liền đón xe đến bệnh viện thăm ba của tôi. Bởi vì tôi đến sớm, nên tôi mua thức ăn sáng cho ông ấy, và cũng mua cho cả Lê Dung nữa. Sau khi Lê Dung đi làm, tôi ngồi tâm sự với ba, gọt cho một đĩa cam ngọt, tôi cười rồi nói. Cam này là Lê Dung mua à ba? Ba tôi gật đầu. Là con bé mua đấy. Ba nằm viện thế này thì cảm thấy có lỗi với con bé quá. Nó cứ phải chạy tới chạy lui trông chừng ba. Nghe ba nói như vậy, tôi có một chút áy náy. Tôi nói với ông. Ba đợi con vài ngày nữa. Con đến đây chăm sóc ba từ sáng tới chiều, đỡ cho Lê Dung phải cực khổ như vậy. Ba tôi cười. Ông lắc đầu không đồng ý. Ừ. Con đừng có tài lanh. Ở đây thì ba có người chăm sóc rồi. Con phải ở nhà lo quán xuyến nhà cửa nữa. Thế không nhé để cho Cảnh Long ngủ một mình à? Anh ấy lớn rồi mà, cần gì con chăm sóc nữa. Nhưng mà không được. Chuyện của cha con mình, con tạm thời đừng nói cho nhà chồng con nghe. Cả Cảnh Long cũng đừng nói. Ba không muốn thêm chuyện rắc rối cho con. Thế đợi khi ba khỏe lại, ba tự mình giải quyết mọi chuyện rồi tính sau. Con hiểu chưa? Tôi nhìn ông. Tôi biết là ông đang có suy tính gì. Thế nhưng mà sức khỏe của ông lúc này rất không ổn định. Tôi không muốn hỏi bởi vì sợ ông lo lắng. Ông vất vả vì tôi cả đời rồi. Quãng đời còn lại, để tôi thay ông gánh vác. Ba, mộ của mẹ ở đâu vậy ba? Khi nào thì ba đưa con đi thăm mộ mẹ vậy? Bà tôi có chút khẩn người. Một lát sau đó dường như ổn định lại cảm xúc, ông dịu giọng rồi nói. Để ba khỏe lại đã, ba đưa con đến gặp bà ngoại, rồi thì thăm mộ của mẹ con luôn. Bà ngoại mà thấy con về như thế này thì chắc là mừng đến phát điên đấy. Ơ, bà ngoại còn sống à ba? Tôi kích động hỏi như vậy. Ba tôi gật đầu rồi rất đối hài hòa đáp lại. Còn sống? Bà ngoại nhớ con nhiều lắm đấy. Tôi gật gù không khỏi kiềm chế xúc động trong lòng của mình. Bà ngoại còn sống, như vậy thì mừng lắm rồi. Thăm ba tôi xong thì tôi về lại nhà. Ngày hôm nay cha mẹ của tôi đều có nhà. Lúc tôi về thì nhìn thấy bọn họ đang nấu cháo cá thơm nước muối. Tôi đi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Cha tôi vì thấy sức khỏe của tôi không tốt nên đi mua con cá to đùng đầy thịt về nấu cháo tẩm bổ cho tôi. Cháo rất ngon mà cá thì cũng rất ngon. Nhìn thấy tôi ăn có vẻ ít, mẹ tôi cằn nhằn đòi múc thêm. Thế nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi nói là tôi no rồi, ăn nhiều nữa thì bể bụng mất. Cha tôi nhìn thấy tôi bị mẹ mắng, ông liền lên tiếng bênh vực. Con nó không ăn nữa thì thôi, lát nữa nó đói nó ăn. Con gái chứ có phải làm thằng Toàn đâu mà bà cứ ép như vậy, để con nó dưa ào nữa. Mẹ tôi phản bác lại. Thế người cứ như khúc củi thế kia, dưa ào cái gì? Thế ông đấy, bênh con gái là giỏi thôi. Cha tôi cười hề hề. Ừ, thế con tôi không bênh, tôi không nhé bênh con nhà người ta. Bà nói nghe hay nhỉ? Nhìn thấy cha mẹ của tôi vui vẻ như vậy, đột nhiên trong lòng của tôi cảm thấy buồn bã, chua xót. Cũng không nhìn được cảm xúc của mình lại, tôi òa khóc. Tôi nức nở, giống như ngày còn bé bị mẹ đánh vậy. Cha mẹ tôi nhìn thấy tôi khóc, thì hai người cứ quanh quáng cả lên, vội vàng hỏi tôi có chuyện gì, có phải là tôi và Cảnh Long gây nhau không? Tôi khóc to một trận, sau đó cũng nín nhanh. Tôi nhìn hai người thật lâu, cuối cùng thì vẫn là đau lòng mà nói ra toàn bộ sự thật tôi đã biết. Mẹ tôi nghe được một đoạn thì bắt đầu khóc. Cha tôi nhìn lắm, đến cuối cùng thì cũng khóc theo. Tôi nhìn hai người bọn họ khóc vì tôi. Tôi thì vẫn không kiềm lòng mình được. Một nhà ba người, nước mắt ràn rụa trên mặt. Cha tôi run rẩy, ông nắm chặt lấy tay của tôi. Nước mắt rơi không kịp giữ lại, ông nghẹn ngào rồi nói. Là cha có lỗi với con. Cha giấu con từng ấy năm, cũng hèn nhát, không dám đăng tin tìm cha mẹ ruột của con. Cha sợ bọn họ nghĩ cha là bọn bắt cóc, và cũng sợ sẽ không gặp lại con nữa. Tôi nhìn ông, tôi hỏi. Cha mẹ, tìm thấy con ở đâu? Cha tôi nức nghẹn. Lúc cha nhìn thấy con và ông Đông, ông Đông thì thều thào chăn chối, bảo cha cứu con đi. Con Khế nằm bé xíu dưới nhánh cây, đầu và cổ máu me be bét. Là cha cõng con về trạm xá băng bó vết thương. Bác sĩ ở đó nói phải đưa con đến tuyến cao hơn kiểm tra, sợ là máu bầm tụ não. Thế là trong đêm thì cha tức tốc đưa con đi bệnh viện trên thành phố. Qua mấy ngày mấy đêm, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại. Chỉ là con không còn nhớ gì nữa. Bác sĩ nói là con bị mất trí nhớ, không nhớ được ai khác ngoài cha mẹ. Cha mẹ lúc đó cũng sợ lắm. Cha có quay lại khu rừng ấy để tìm ông Đông. Thế nhưng mà ông ấy đã không còn ở đó nữa. Mà cha thì lại sợ, không dám báo công an. Một phần là bởi vì sợ liên lụy, chuyện không hay. Một phần nữa... Phần nữa là sao hả cha? Cha tôi cúi thấp đầu, ông bất lực rồi kêu lên. Phần nữa thì cha sợ, sợ ông Đông sẽ đòi lại số vàng vòng mà con đeo trên người. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Vàng vòng con đeo trên người? Cha tôi gật gật. Đúng như thế. Con đeo rất nhiều vàng, từ cổ đến tay rồi đến chân. Bán hết tất cả phải hơn chục cây vàng đấy. Tôi bất chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cha mẹ, là vì vàng trên người của con nên mới cứu con à? Mẹ tôi nhào đến chỗ tôi, ôm lấy tôi khóc thật lớn. Con thả lỗi cho mẹ, An An. Cha mẹ khổ lắm, bởi vì không có tiền trả nợ, mới vào rừng cấm tìm thần dược. Lúc cứu con, đúng là cha mẹ có ý đồ với số vàng trên người con. Nhưng mà, cha mẹ thương con thật lòng. Là thương con thật lòng con à? Cha mẹ của tôi nói rất nhiều nữa. Hai người họ mong tôi tha lỗi. Họ nói bây giờ ông Đông cũng đã chết, hai người họ cũng không có giết ông ấy. Lúc đó vì tính mạng của tôi nên đưa tôi đi trước, rồi lại vì tình hình của tôi cấp bách nên không kịp về cứu ông Đông. Tôi thấy cha mẹ tôi khổ sở xin lỗi tôi như vậy, dù là tôi có một chút giận nhưng mà lại không dám nói. Hai người họ dù gì có ý đồ không tốt với tôi, lại ích kỷ, không chịu báo công an. Thế nhưng mà hơn hết thì họ vẫn là người nuôi tôi khôn lớn. Tình cảm của họ dành cho tôi như thế nào, tôi là người rõ ràng nhất. Nếu như hai người họ không cứu tôi, chắc là giờ tôi đã theo chân cảnh dục mà chết từ lâu. Làm sao có thể ngồi đây khóc lóc như bây giờ? Dù sao thì chuyện cũng đã qua. Tôi chỉ muốn họ biết được rằng tôi đã biết được sự thật. Còn những chuyện lỗi lầm gì đó, tôi thật lòng không muốn trách cứ họ đâu. Tôi nắm lấy tay của cha mẹ mình, ngàn giọng nức nở. Con biết cha mẹ thương con mà. Nếu như hai người không nuôi con, không cứu con, thì chắc là bây giờ con đã không lớn được như thế này. Con không dám trách gì hai người đâu. Con cảm ơn gia đình của mình còn không hết, sao lại nỡ trách hai người. Cha tôi mừng đến quên cả lau nước mắt. Có thật không con? Có thật là con không giận cha mẹ không? Thật không? Tôi gật gật đầu, giúp cha lau nước mắt, tôi nói. Con nói thật mà. Con rất tôn trọng cha mẹ. Vì vậy nên con, khi biết được sự thật, vẫn muốn nói cho hai người biết. Bởi vì hai người là người thân nhất của con. Con thật sự thương hai người nhiều lắm. Như vậy là tốt rồi. Con không trách cha mẹ là được rồi. Không trách là được rồi. Tôi nhìn thấy hai người họ vẫn chưa biết ba ruột của tôi là ai. Tôi suy nghĩ một lát, quyết định nói thẳng thắn một lần. Cha mẹ, con cũng tìm được ba ruột của mình rồi. Cha tôi nghe xong thì sững sờ. Ba ruột? Tự không phải là ông Đông đã chết rồi sao? Tôi lắc đầu. Dạ không phải. Thế chứ ba ruột của con, ông ấy là ai? Tôi nhìn cha mẹ kiên định nói. Ba ruột của con là chú Lương. Tôi ra sau nhà rửa mặt, sẵn tiền gọi điện thoại cho Cảnh Đức. Cảnh Dục nói chú ấy giấu Lão Bảy. Tôi lúc này cần tìm Lão Bảy có việc. Cảnh Đức nghe tôi nói có chuyện quan trọng, Chú ấy cũng tiện đường đến công ty sẽ ghé qua nhà của tôi một chút. Lúc Cảnh Đức đến, cha mẹ của tôi đã vào trong nhà nghỉ ngơi. Tôi nhìn thấy sắc mặt của họ không được tốt cho lắm. Chắc là vẫn còn sốc về chuyện của tôi. Nếu như có thể giấu được chuyện này mãi mãi, thì tôi nguyện sẽ không nói cho ai nghe. Nhìn họ đau lòng vì tôi như thế thì tôi thật sự không chịu được. Chị hai, có chuyện gì vậy chị? Tôi nhìn Cảnh Đức ngồi đối diện. Tôi thẳng thắn đi vào vấn đề, không vòng vo câu thời gian. Chú Nam à, tôi biết là chú giấu Lão Bảy. Chú có thể để cho tôi gặp ông ấy một chút được không? Vừa nghe đến đây thì Cảnh Đức ngỡ ngàng, phải nói đúng hơn là hoàn toàn kinh ngạc. Vài phút sau đó thì chú ấy mới ngập ngừng lên tiếng. Chị, sao chị lại biết? Vì sao tôi biết không quan trọng. Chú có thể để ông ấy gặp tôi một lát chứ? Nhưng mà chuyện gì quan trọng vậy chị hai? Anh hai có biết không? Tạm thời thì anh ấy chưa biết. Tôi đợi anh ấy đi công tác về rồi sẽ nói. Nhưng mà thật sự là không có gì nguy hiểm có phải không chị? Nhìn thấy Cảnh Đức đột nhiên lo xa, tôi khẽ cười. Làm gì có chuyện nguy hiểm? Tôi chỉ muốn hỏi ông ấy vài chuyện liên quan đến chú Đông thôi. Chú cũng không cần nghĩ sâu xa quá. Lúc này thì Cảnh Đức cau mày. Chú ấy trầm ngâm, suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý với tôi. Được rồi. Chỉ cần chị không có gì nguy hiểm, chị muốn gặp ai cũng được. Lát nữa, em cho người đưa chú Bảy đến đây luôn chị nhé. Tôi gật gật đầu. Chú đưa ông ấy đến đây. Tôi hỏi vài chuyện xong, sẽ đưa ông ấy về. Yên tâm, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi. Vậy em về công ty trước, có gì thì chị cứ gọi cho em. Cảm ơn chú. Cảnh Đức về công ty được tầm 30 phút thì có xe đưa Lão Bảy đến gặp tôi. Và đúng như những gì mà Cảnh Dục đã nói, Lão Bảy chính là đồng phạm của Lão Đông trong vụ bắt cóc tôi năm đó. Ông ấy nói bởi vì muốn có tiền chữa trị cho vợ, ông ấy bắt tay với Lão Đông lập ra kế hoạch bắt cóc tôi, cho tôi uống bán linh đơn rồi đem về cho nhà họ Huỳnh trước. Đợi sau khi hạ huyệt, lợi dụng mình là người của trại hòm, chuốc sai người canh giữ huyệt ma, đào trộm huyệt đưa cơ thể của tôi ra ngoài rồi sẽ cho tôi uống thuốc giải. Bọn họ dự định sau khi đưa tôi ra khỏi rừng an toàn sẽ để tôi vào xe tải chuyên chở gỗ đưa tôi lên thành phố. Như vậy thì dù công an có tìm được tôi cũng không biết ai bắt cóc tôi. Công an cũng không điều tra được cha mẹ tôi là ai rồi đưa tôi về lại nhà. Thế nhưng mà sự việc thì không tiến triển theo như ý của họ. Giữa đường thì tôi đã tỉnh dậy. Lão Đông và tôi bị nhánh cây đè bẹp. Lão Đông chết ngay sau đó. Còn tôi thì được cha mẹ tôi cứu đưa đi. Lúc Lão Bảy phát hiện Lão Đông không đưa tôi lên xe chở gỗ, thì Lão nghi ngờ có chuyện không lành. Lúc Lão tìm thấy Lão Đông thì ông ấy đã chết. Lão Bảy sau khi lấy tiền chữa trị bệnh cho vợ thì vợ Lão vẫn không qua khỏi. Sau đó thì Lão bỏ nghề, chuyển đến vùng hẻo lánh sống dằn vặt cho đến tận bây giờ. Kể đến đây thì Lão Bảy khóc nghẹn ngào. Cô ơi, tôi biết là tôi sai rồi. Tôi sống từng ấy năm cũng đủ dằn vặt lắm rồi. Bây giờ nếu như cô muốn tôi đi đầu thú, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi ngay. Tôi nhìn ông ta tức giận rồi quát. Đầu thú? Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, ông có đi đầu thú không đây? Có đi không? Ông còn dám mở miệng nói với tôi hai chữ đầu thú? Ông có tin tôi giết ông không? Có tin không? Lão Bảy quỳ rạp trên mặt đất. Cha mẹ của tôi bởi vì sợ tôi giết Lão thật đã chạy đến can ngăn tôi. Thật ra là tôi bởi vì quá tức giận mới như vậy, chứ tôi cũng không có ý định bắt Lão phải đi đầu thú vào lúc này. Sau khi bình tâm trở lại, tôi bắt Lão Bảy làm cho tôi một chuyện. Sau khi làm xong thì tôi sẽ không ép Lão phải đi đầu thú nữa. Lão Bảy nghe tôi nói thì gật đầu lia lịa, sau đó liền quay người rời đi. Tôi ngồi trên ghế, trên môi nở ra nụ cười trào phúng. Lão Đồng chết thì coi như hết, Lão Bảy ở lại, vậy thì cứ đợi ngày vào tù đi. Cha tôi đi đến gần tôi, Ông khẽ cất giọng để lo lắng. An An, con thật sự muốn làm như vậy sao? Đúng như vậy cha. Con không thể tha cho lão bảy, cũng không thể nào bỏ qua được cho nhà họ Huỳnh. Chỉ có làm như thế, từ quãng đời về sau của con mới có thể sống nhẹ nhõm, không phiền muộn trong lòng. Thế còn Cảnh Long thì sao con? Nó có tội gì đâu? Nghe mẹ tôi nhắc đến Cảnh Long, sự căm hận trong lòng của tôi giảm xuống hơn một nửa. Tôi ru mắt, giọng nhạt như xương rồi nói. Con và anh ấy chắc là không sống được với nhau nữa. Cả ngày hôm đó tôi vẫn nhận điện thoại của Cảnh Long, vẫn nhắc nhở anh ấy ăn uống điều độ, tránh làm việc quá sức. Mặc dù đã có quyết định cuối cùng, thế nhưng mà tôi thật sự không nỡ cắt đứt đi tình cảm, rời xa anh. Nếu như vẫn còn đối xử dịu dàng với nhau được giây phút nào, thì tôi vẫn sẽ đối xử dịu dàng với anh giây phút đó. Để sau này nhìn lại, tôi không cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm. Cảnh Long trong điện thoại báo rằng ngày mai sẽ về. Anh ấy nói mua cho tôi vài món quà, ngày mai sẽ đưa cho tôi. Tắt điện thoại, tôi tự cười khổ với chính mình. Ngày mai, liệu rằng có còn ngày mai nữa không? Buổi sáng ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm, đến bệnh viện chăm sóc bà. Canh đúng thời gian tiêu chuẩn, tôi pha một ấm trà, ngồi trước sân, đợi chờ Cảnh Long đến. Tôi biết là anh đã về rồi, cũng biết làm lão bảy đã đến nhà họ Huỳnh. Mọi chuyện chắc cũng được phanh phui cả rồi. Buổi tối hôm qua thì tôi có đốt cho Cảnh Dục giấy tiền vàng bạc. Tôi cũng đã khấn, tôi đồng ý với điều kiện trao đổi của anh ta. Chỉ cần Cảnh Dục có thể kéo dài được tuổi thọ của ba tôi, thì tôi sẽ buông bỏ oán thù với nhà họ Huỳnh. Tôi và ba sẽ rời đi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cũng trong tối hôm qua, Cảnh Dục hiện vào trong giấc mơ của tôi. Anh ta nói sẽ giúp ba tôi kéo dài tuổi thọ, miễn là tôi không hận nhà họ Huỳnh nữa. Như thế coi như xong tất cả mọi chuyện. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, đó là cách tốt nhất mà tôi có thể giải quyết vào lúc này. Tôi hận nhà họ Huỳnh, thế nhưng mà lại không thể nào làm hại bọn họ. Thứ nhất là tôi không đủ khả năng, thứ hai là tôi không đủ tàn nhẫn. Tất cả sự việc vừa qua giống như một móc sách tàn nhẫn vậy. Nếu như không có tên đạo sĩ bị bợm kia thì nhà họ Huỳnh đã không ra lệnh như vậy. Nếu như không có nhà họ Huỳnh ra lệnh thì lão Bảy và lão Đông cũng đã không bắt cóc tôi đem về. Nói một cách công bằng nhất, người nhà họ Huỳnh sai, nhưng mà cũng không đến mức khiến tôi hận họ vào tận xương tủy. Đúng. Đúng là tôi không thể nào bỏ qua cho họ. Nhưng mà tôi vẫn còn lý trí, vẫn còn biết phân biệt do đúng sai nặng nhẹ. Lão đạo sĩ đầu sỏ kia cũng đã bị Cảnh Dục giết chết. Lão Đồng cũng đã chết. Lão Bảy thì thân tàn ma dại. Còn về phía nhà họ Huỳnh, một mình Cảnh Long chịu khổ cũng đủ lắm rồi. Oan oan tương báo đến bao giờ mới xong? Bà mẹ tôi cũng không muốn tôi trở thành như vậy. Một kẻ sống chỉ biết co thù hận trong lòng, thật sự là mệt mỏi lắm. Nếu như tất cả thù hận có thể đổi lấy tuổi thọ của ba tôi, vậy thì tôi bằng lòng. Có cho tôi tròn lại 1.000 1.000 lần nữa, tôi vẫn làm như vậy. Tiếng thắng xe giết đến, bụi bay mù mịt, vóc dáng cao to chạy sụp vào trong sân. Anh ấy chạy thật nhanh đến trước mặt của tôi, bộ dáng vô cùng gấp gáp. Thế nhưng mà khi nhìn thấy tôi thì không nói được câu nào. Tôi nhìn người đàn ông tôi yêu đến điên cuồng đang đứng trước mặt, cảm xúc thì đau lòng đột nhiên kéo đến. Tôi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, giọng khàn khàn. Anh đã đến rồi thì ngồi đi. Cảnh Long vẫn cứ đứng sừng sững trước mặt của tôi. Hai mắt của anh đỏ hoe, chắc là rất xúc động. Tôi thấy anh khổ sở không nói được lời nào. Tôi lên tiếng nói đỡ cho anh. Lão Bảy, đã nói tất cả mọi chuyện với anh chưa? Cảnh Long im lặng rất lâu, cuối cùng thì cũng gật đầu nặng nề. Anh biết cả rồi. Tôi cười nhạt rồi nói. Anh không trách em chứ? Em làm như vậy mà không nói với anh, thật ra thì cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Hai tay của anh siết chặt, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, giọng của anh khàn khàn cắt ngang lời tôi. An An, em hận anh lắm, hận gia đình của anh lắm có phải không? Tôi cười khổ sở. Phải, em hận gia đình của anh lắm. Nhưng mà em không hận anh. Cảnh Long gắng gượng hỏi tôi. Vậy chúng ta vẫn sẽ... Tôi lắc đầu, cảm xúc cũng dần không thể nào khống chế được nữa. Không đâu, chúng ta sẽ không thể nào như trước kia được nữa. Mẹ ruột của em chết rồi, ba em đang nằm viện. Chúng ta không thể nào quay về lại được nữa. Không thể đâu. Cảnh Long im lặng. Rất lâu sau đó, anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Người đàn ông mạnh mẽ thế kia cuối cùng lại ôm tôi khóc. Sao anh và em phải như vậy? Anh thật sự rất thương em. Anna, phải làm thế nào đây? Phải làm sao bây giờ đây? Vợ à? Tôi khóc, trong giọng nói là sự nghẹn ngào chua xót. Anh còn nhớ ngày hôm trước em đã hỏi anh thế nào không? Em biết là anh sẽ không từ bỏ gia đình của mình được. Em không trách anh. Thật sự không hề trách. Chúng ta ở bên nhau một quãng thời gian là đủ dài rồi. Em cảm thấy như vậy. Đã mãn nguyện rồi. Cảnh Long siết chặt lấy tay của tôi. Nhưng mà mai này khi thức dậy, anh không được nhìn thấy em. Khi đi làm về, anh cũng không nhìn thấy được em ra cửa đứng đón. Người ta có vợ bên cạnh, còn anh thì không. Anh không chịu được. Thật sự khó khăn lắm mới có thể tìm được em. Anh không muốn như vậy. Anh thật sự không muốn. Dừng lại một lát, anh lại nói. Em thì rất hay bị bệnh, đau ốm. Em thích tắm đêm. Em ngủ, không đắp chăn lại. Lại còn hay ăn những món không tốt nữa. Thế nếu như không có anh, thì em phải làm thế nào để ăn? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông của tôi vừa khóc vừa nói nhiều đến như vậy. Anh nói với tôi những lời đó, trong lòng của tôi cũng đã hiểu anh có quyết định như thế nào. Tôi biết Cảnh Long không thể nào rời bỏ gia đình. Tôi không ép anh ấy. Cũng không ép nữa. Đợi khi cảm xúc kích động qua đi, Cảnh Long khẽ buông người tôi ra. Anh xoa xoa mái tóc hơi rối của tôi, hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc. Vợ ơi, anh vẫn còn gọi em 2 tiếng vợ ơi. Anh gọi được có phải không? Tôi gật gật đầu, nước mắt lại rơi lá chá. Cảnh Long giúp tôi lau nước mắt, anh nói. Nhà họ Huỳnh có lỗi với em. Anh có lỗi với em. Anh thay mặt bọn họ, nói với em lời xin lỗi muộn màng nhất. Anh biết là khi em không đến gặp bọn họ để chất vấn, tức là em đã không còn để những chuyện sai trái của họ vào trong mắt nữa. Anh không biết là vì lý do gì mà em lại đồng ý bỏ qua như vậy. Nhưng mà anh vẫn cảm ơn em. Cảm ơn em đã bỏ qua cho những con người tội lỗi. Cảm ơn em rất nhiều. Nói rồi thì anh lại véo mũi tôi, giọng điệu cưng chiều không phai nhạt. Tự chăm sóc tốt cho mình có được không? Tôi cúi đầu khá gật gật. Ăn uống đúng giờ được không? Tôi vẫn gật gật. Phải luôn cười tươi, hạnh phúc được không em? Tôi vẫn gật. Nước mắt vẫn rơi, ngàn nữ không nói được câu nào. Giỏi lắm. Vợ anh vốn dĩ rất giỏi mà. Nói rồi thì anh lại xoa xoa hai má của tôi, anh khóc. Nếu như được, em có thể đợi anh không? Lần này thì tôi lại lắc đầu. Không phải là tôi không đợi được anh, mà là tôi không đợi được đến lúc anh rời bỏ gia đình mình để đến với tôi. Ép buộc người mình yêu lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, đó là một sự lựa chọn tàn nhẫn. Nhưng mà tôi lại không thể nào hòa hợp với gia đình của anh. Không thể nữa. Anh không giận, vẫn đứng trước mặt của tôi, vẫn dùng cái giọng điệu cưng chiều để nói với tôi. Em không muốn đợi anh cũng được, nhưng mà thi thoảng phải nhớ về anh. Anh thương em. 5 năm, 10 năm, 20 năm sau vẫn như vậy. Chỉ cần em nhớ về anh. Anh chỉ cần như vậy thôi. Lúc này thì tôi cảm thấy đau lòng quá. Sao phải như thế này? Vì sao mà bọn tôi phải như thế này chứ? Cảnh Long khẽ hôn lên trán tôi, một nụ hôn rất sâu và rất ấm. Vợ ơi, anh yêu em. Anh rất rất yêu em. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại phía sau, ở nơi đó vẫn còn có anh chờ đợi. Tôi đã từng nghĩ tình yêu của chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ ly biệt, hóa ra đến cuối cùng cũng không được bền lâu. Cảnh Long, đời này là anh nợ em, anh phải nhớ kỹ, là anh nợ em. Hoa nở cũng chẳng vội tàn, tình vừa nở sao đã vội ly tan. Vào đêm trước ngày bay đến Singapore, nhìn thấy tôi đang chuẩn bị quần áo cho vào vali, thì Lệ Dung liền đến phụ giúp tôi. Cô ấy hỏi: sau khi phẫu thuật xong, cô và ba sẽ định cư bên đó à? Tôi gật đầu đáp. Bởi vì tình hình sức khỏe của ba, tôi cảm thấy định cư bên đó sẽ tốt hơn ở đây. Đợi sau này khi ba tôi khỏe lại, tôi đưa ông ấy về lại nước cũng không muộn mà. Mặc dù có một chút buồn bã, thế nhưng mà Lệ Dung vẫn gật đầu chấp nhận. Tôi sẽ thường xuyên qua thăm hai người, yên tâm nhé. Tôi nhìn Lệ Dung, từ trong lòng thốt ra lời cảm ơn chân thành nhất. Thời gian vừa qua cảm ơn cô rất nhiều. Tôi không biết là nói mấy lời nịnh hót. Thật sự là tôi không biết nói những lời đó. Chỉ biết là phải nói với cô lời cảm ơn. Cảm ơn cô rất rất nhiều. Lệ Dung đẩy nhẹ vai tôi, cô ấy nói: đừng nói cảm ơn tôi, là tôi nên cảm ơn cô và ba mới đúng. Nếu như không có ba giúp đỡ và cưu mang, chắc là bây giờ tôi đã chết dưới tay của Bảo Châu lâu rồi. Giống như những gì mà Cảnh Long nghi ngờ, Lệ Dung chính xác là Bảo Ngọc. Bảo Châu bởi vì tranh giành tài sản mà nhẫn tâm giết hại em mình. Nếu như ngày hôm đó ba tôi không vô tình đi ngang con đường đó, thì cũng đã không nhìn thấy Lệ Dung thân thể ướt sũng, vết thương đầy người, gương mặt thì trắng hồng xanh xào, đã trở nên bầm tím, sưng húp cả lên, nằm lê lết bên vệ đường. Đúng như vậy, Lệ Dung là bị Bảo Châu cho người truy sát rồi diêm xuống sông đến chết. Thế nhưng may mắn là cô ấy phước lớn, mạng lớn, vẫn còn giữ được nửa cái mạng. Còn cái chết vì bệnh của Bảo Ngọc, hết thảy đều do một mình Bảo Châu dàn dựng nên. Cái con ả đấy vừa ác vừa giỏi trong việc bày mưu tính kế, dàn dựng kịch bản. Mà sao trước kia không đi học làm đạo diễn phim, thì giờ đây nước nhà có thể sánh bằng nước bạn rồi. Mẹ kiếp nó, nhắc đến lại cảm thấy sôi cả máu. Em gái ruột của mình mà vẫn ra tay sát hại kiểu đó. Ngẫm nghĩ lại thì tôi cảm thấy tôi bị như vậy là quá nhẹ rồi. Tôi lướt nhìn qua Lệ Dung, gương mặt kia của cô ấy đúng là phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với Thủy Vân. Một phần dẫn đến việc Bảo Châu truy sát cô ấy, cũng vì cô ấy đã phát hiện ra Bảo Châu hại chết Thủy Vân. Sau khi được ba tôi cứu sống, cô ấy thay da đổi thịt, mang một thân phận mới với cái tên Lệ Dung, là con gái của ông chủ lương, rồi quay về từng bước đem Bảo Châu kéo xuống vực. Thật ra trên đời này cũng chỉ có một mình Bảo Châu tàn nhẫn độc ác như thế, chứ làm gì có ai có thể tàn độc ra tay với ruột thịt của mình như vậy. Lệ Dung cũng chính là như thế, cô ấy không thể, cũng không thể giết Bảo Châu được. Có những thắc mắc đã lâu, nay sẵn dịp tôi sẽ hỏi cô ấy luôn. Lệ Dung à, có phải cô là người gửi điều tra về chuyện của Thu Tuyết để giúp tôi không? Nghe tôi hỏi như vậy thì Lệ Dung có một chút ngạc nhiên, chỉ là sau đó cô ấy cũng không che giấu. Là tôi, nhưng mà vì sao cô phát hiện được vậy? Tôi cười cười, cũng không phải là tôi thông minh bản lĩnh gì. Mấy ngày trước Cảnh Đức có đến gặp tôi, chú ấy nói với tôi rất nhiều chuyện, bao gồm luôn cả chuyện đã từng gửi ảnh ly gián tôi và Cảnh Long. Lúc chú ấy nhận hết mọi việc với tôi thật sự rất sốc. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, tôi thấy như vậy cũng tốt. Dù sao những thứ đó đã chứng minh được tình cảm của Cảnh Long dành cho tôi. Tôi cũng có hỏi chú ấy về vụ của Thu Tuyết. Khi chú ấy lắc đầu bảo không biết thì tôi đã nghi ngay đến Lệ Dung. Cô giúp tôi chuyện đó, thật sự là tôi cảm ơn cô rất nhiều. Lệ Dung khách sáo đáp lại. Cô cũng đã giúp tôi chuyện của Thủy Vân, xem như mình hòa nhé. Và lại cũng do tôi ăn may thôi. Tôi vốn chỉ muốn theo dõi nhất cử nhất động của Bảo Châu, ai dè thì lại phát hiện ra thêm một Thu Tuyết. Nghe đến cô và Cảnh Long có thể gặp nguy hiểm, vậy là tôi giúp cô thôi. Chỉ làm sẵn tiền, không khó khăn gì cả, cô cũng đừng quá cảm kích tôi. Tôi bỏ vài lọ mỹ phẩm vào trong túi nhỏ, tôi lại hỏi. Cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu mà. Cô cứ để cho tôi cảm ơn đi. Nhưng mà Lê Dung, cô định khi nào thì nói cho ba mẹ cô nghe về chuyện của cô vậy? Tôi thấy là công ty nhà chú Thành sắp không thể nào chống đỡ được nữa. Bảo Châu bị cô dọa Thành ra điên rồi đấy. Lúc này cô không trở về thì đợi khi nào? Cô ấy trầm mặc, giọng nói rất nhỏ và rất buồn. Tôi cũng chưa biết. Trước mắt thì tôi vẫn quản lý công ty thay ba trong thời gian hôm ấy cùng cô đi nước ngoài điều trị. Còn về công ty của nhà tôi, có tôi hay không thì nó cũng không chống đỡ được. Thay vì cố sức cả một thứ đã không còn cứu vãn được nữa, sao ta không thử buông tay để cho nó ra đi thoải mái, nhẹ nhàng. Ai cũng biết là công ty nhà tôi đã không thể nào cứu được. Nhưng mà đó là công sức cả đời của ba cô. Cô đành lòng sao? Đành hay không đành thì cũng phải chấp nhận. Tôi chỉ cố gắng khi cảm thấy còn tia hy vọng. Mà nếu như đến ngay cả một tia hy vọng cũng không còn, vậy thì tôi cũng không ngu ngốc lao đầu vào đâu. Nói đến đây cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cũng giống như việc tôi biết Cảnh Long không hề có một chút tình cảm yêu thích nào dành cho tôi. Thế nên tôi đã từ bỏ. Nghe đến đây thì tôi sững sờ. Thật sự là tôi chưa từng nghĩ Lệ Dung sẽ nói với tôi những lời này. Tôi biết là Lệ Dung có tình cảm với Cảnh Long. Thế nhưng mà tôi không nghĩ cô ấy sẽ bộc bạch với tôi như thế. Nhìn thấy thái độ của tôi thì Lệ Dung khẽ cười. Cô ấy dịu giọng. Cái gì không phải của tôi, có tranh giành cũng không tranh được. Như chị gái tôi, dùng bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng thì cũng không tranh được một góc tình cảm gì của anh ấy. Anna, cô đi nhá. Tốt số như vậy, không cần tranh giành, không phải yêu đơn phương, thế mà lại được hưởng tất cả. Thật ra mà nói thì tôi rất tiếc cho hai người. Đoạn tình cảm của hai người quá đẹp và quá hạnh phúc. Tôi biết là cô ấy nói những lời này đều là những lời chân thật. Gần một tháng qua, sống chung nhà với Lệ Dung, tôi mới thấy cô ấy vốn dĩ là con người rất đơn giản. Chỉ có tính tình là quá sức mạnh mẽ, quật cường. Nếu như cô ấy nói bỏ là bỏ, nói theo là theo, cô cũng không giống với kiểu người nói một đằng là một nẻo. Thế nên khi cô ấy thổ lộ tình cảm dành cho Cảnh Long, tôi chỉ ngạc nhiên, chứ không đến mức khó chịu. Bởi vì tôi hiểu được tính của cô ấy mà. Tôi lại sắp xếp thêm vài thứ vào túi vải. Tôi cười, giọng nói có một chút gượng gạo. Cũng đã qua rồi. Bởi vì tình cảm của bọn tôi quá mức chân thật, quá mức đẹp đẽ. Thế nên tôi chọn cất giữ thay vì đem ra phân chia. Cô cũng biết đấy. Nếu như không thể được thì sẽ không cố chấp. Cái đạo lý này cô rõ hơn tôi mà. Nhưng mà cô và anh ấy yêu nhau không giống như với tôi. Có mình tôi đơn phương anh ấy. Cô bỏ anh ấy đi như vậy, cô không thấy tiếc à? Tìm ở đâu được một người đàn ông yêu cô nhiều như thế nữa. Tôi rô mắt giọng đầy khổ sở. Không tìm được thì cũng không cần tìm. Tôi vốn dĩ cũng không muốn tìm ai đó thay thế vị trí của Cảnh Long trong lòng tôi. Tôi đã từng hỏi anh ấy, nếu như quan hệ của tôi và nhà họ Huỳnh trở nên căng thẳng, anh ấy sẽ chọn tôi hay là nhà họ Huỳnh? Anh ấy trả lời với tôi rằng anh ấy có thể dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, cũng không để ai ức hiếp tôi. Thế nhưng mà sự căng thẳng ở đây không phải là căng thẳng vai vế địa vị. Nó biến đổi thành ân oán thù hận. Anh ấy cũng chỉ có thể chọn một trong hai. Mà tôi thì lại không muốn ép buộc anh ấy. Cô cũng thấy đấy. Cảnh Long đã chọn gia đình, chứ không phải là tôi. Lệ Dung nghe xong thở dài một hơi, cô ấy tiếc nuối. Tôi hiểu thù hận trong lòng của cô là như thế nào. Tôi đã từng trải qua, tôi hiểu chứ. Chỉ là cô để Cảnh Long ở lại, đối với cô hay là đối với anh ấy đều là một loại cực hình đấy. Tôi đột nhiên nhìn về phía bầu trời xa xăm, giọng của tôi khàn khàn, nghe như có mùi vị của nước mắt. Cô biết không, anh ấy không bỏ được gia đình, tôi thì không buông được cố chấp. Từ sau này trở đi, bọn tôi sẽ sống vì nhau, vì tâm tư ước nguyện của nhau. Chỉ tiếc một điều là không cùng nhau nữa. Có những chuyện biết là đau lòng, nhưng mà dần già rồi sẽ quen. Có ai trưởng thành mà không mang trong người nhiều vết thương đâu, Lệ Dung. vết thương, rồi sẽ trở thành vết sẹo. Vết sẹo thôi mà, tôi chịu được. Chỉ cần anh ấy cảm thấy nhẹ lòng, thì nhiều vết sẹo hơn nữa, tôi vẫn chịu được. 8 giờ sáng của ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngồi một chuyến xe dài từ hơn 4 giờ chiều để đến thành phố, mà cho đến bây giờ thì mới đến được sân bay. Sau khi làm thủ tục nhận vé các thứ, giờ bay cuối cùng cũng đến. Lê Dung Biển Dịn ôm lấy ba, quấy khóc đến đỏ mắt bởi vì lo lắng. Ba tôi sức khỏe không quá tệ, nhưng mà cũng không quá tốt. Đi theo tôi sang Singapore, còn có cả cậu và dì của tôi nữa, mới có thể đảm bảo đủ người chăm nom. Tôi dặn dò bà ngoài nhà đừng lo lắng. Ở đây thì tôi đã có dì, có cậu, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Và tôi hứa sẽ mang bà trở về an toàn, lành lặn. Hứa được là phải làm được. Giờ bay đã đến, tôi đứng nhìn về phía cửa. Cũng không biết trông chờ vào điều gì, chỉ là thấy trong lòng vô cùng hồi hộp. Chỉ là khi bản thân tôi còn trông chờ, thì điện thoại lại rung lên, báo hiệu có tin nhắn. Tôi mở điện thoại lên xem, lại thấy tin nhắn đến từ hai chữ chồng yêu, trong đó viết: chiếu cố bản thân thật tốt em nhé. Phía trước với em là bầu trời, phía sau em mãi mãi vẫn là anh. Anh yêu em. Hai mắt của tôi dần đỏ lên. Vậy là anh ấy sẽ không đến. Anh ấy cuối cùng vẫn lựa chọn không đến. Đồng nghi, đi thôi con. Cậu tôi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi. Tôi lấy lại tinh thần, chào tạm biệt mọi người lần nữa, rồi theo cậu đi vào cửa soát vé. Bước trên nền nhà sạch bong, tại nhưng mà lòng của tôi thì nặng trĩu. Cảm giác đau lòng kèm theo mất mát khiến tôi dường như muốn ngã quỵ. Con người nói miệng thì thường rất hay, nhưng mà đến khi đối diện với thực tại thì mới cảm thấy bản thân của mình yếu đuối và hai mặt đến nhường nào. Cuối cùng thì cũng không thể có được nhau. Vất vả thế nào thì cũng không thể nào ở cạnh nhau. Bà tôi nắm lấy tay của tôi, ông khẽ hỏi: con nhớ Cảnh Long có phải không? Tôi không trả lời, thành thật gật gật. Bà tôi lại an ủi vỗ về, ông nói: chia lìa không đáng sợ, chỉ sợ lòng người đứt đoạn thôi con à. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Mạnh mẽ lên con gái. Tôi gật gật đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn về chiếc máy bay vừa cất cánh. Một giọt nước mắt lặng thầm vừa rơi xuống. Cảnh Long, nhớ phải sống tốt. Em thật sự rất rất yêu anh. Chuyến bay đi chưa biết ngày trở lại, ngờ lại mong mãi mãi bình an. Chuyến bay đáp xuống sân bay lúc 4 giờ chiều. Tôi để hành lý đi phía sau, ba tôi thì bế cháu ngoài của ông đi phía trước. Nhìn một ông một cháu, một lớn một nhỏ, đùa cười với nhau như vậy đến toác hết cả miệng ra. Tôi thì cũng quên luôn là tôi đang ì ạch để hành lý phía sau. Tôi sợ là Tiểu Niệm làm đau ông ngoại, liền cất giọng nhắc nhở: Niệm à, con đừng có đùa mạnh quá như vậy, ông ngoại đau bây giờ đấy. Thế con nhớ hôm trước không? Tiểu Niệm nghe xong chu môi nhìn về phía tôi, nụ cười rạng rỡ cũng giảm hẳn đi. Cái bộ mặt trông ghét không chịu được. Cái thằng danh con này, trước kia mong ngóng nó xuất hiện, bây giờ có nó thì lại phải học cách không được hổ báo với con. Thế con cái nhà ai mà nghịch ngợm không chịu nổi, mới có 5 tuổi đầu thôi mà có thể triết lý với mẹ nó suốt ngày, thì không khác gì thằng cha của nó cả. Bởi vì bị tôi cảnh cáo, thế nên Tiểu Niệm không dám cùng ông ngoại đùa giỡn nữa. Suốt quãng đường về nhà thì cũng cố gắng ngoan hơn, chỉ là nói hơi nhiều tí. Ba tôi ngồi bên cạnh, ông để cho Tiểu Niệm tự chơi, quay sang hỏi tôi vài câu: thế lần này về là quyết định ở luôn à con? Tôi dịu giọng đáp: con cũng chưa biết nữa, nhưng mà chắc là như vậy. Con thấy lần trước về thì Tiểu Niệm có vẻ thích ở Việt Nam hơn, mà con thấy là ba cũng thích ở đây hơn mà. Ba tôi cười rồi nói: thế con có thích không? Con thì sao cũng được, hai người vui là được rồi. Vậy chứ còn Cảnh Long thì sao? Thế con về thì nó có biết không? Nghe ba tôi nhắc đến Cảnh Long, tôi tự dưng lại cảm thấy phiền muộn trong lòng. Có một chút bực bội khó xử, tôi nhạt giọng trả lời: con không biết, con không có nói. Đột nhiên ba tôi nở ra nụ cười hiền từ: tôi cũng gần 7 năm rồi đấy, Tiểu Niệm bây giờ cũng được 5 tuổi rồi. Cái gì bỏ qua được thì con cứ bỏ qua đi. Ba nhìn Cảnh Long nó kiên trì gần 1 năm qua với con. Đến ngày cả ba cũng cảm thấy siêu lòng đấy. Tôi thì hừ hừ vài tiếng. Tôi ở nước ngoài, một mình sinh con. Một mình nuôi con dòng giá 6 năm trời. Anh ấy thì chỉ xuất hiện mới có 1 năm mà đã siêu lòng. Tức là quá bất công với tôi. Tôi nhìn sang ba, tôi nghiêm túc rồi hỏi. Bà, chuyện nhà họ Huỳnh gây ra với gia đình của mình, bà bỏ qua được hết sao? Bà tôi trầm ngâm một lát, ông thở dài một hơi trả lời. Nếu như không có thằng bé Niệm, bà chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Nhưng bây giờ có bé Niệm rồi. Mặc dù con không cho thằng bé về nhận tổ tiên bên nội, thế nhưng mà dù sao thì nó vẫn là con cháu máu mủ của nhà người ta, không thể nào cắt đứt được. Muốn không bỏ qua cho nhà họ Huỳnh thì cũng không được. Làm như thế chỉ là tội cho thằng bé. Trước kia tâm nguyện của ba em chỉ là muốn tìm lại con. Thế bây giờ thì có con gái, có cháu ngoại. Tuổi của ba cũng già rồi. Sắp được gặp mẹ con rồi. Thế còn cái gì nữa đâu mà thù hận. Tôi có một chút lúng túng. Nhưng mà con... Ba tôi vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi, ôm dịu giọng khuyên nhủ. Con à, cứ thù hận như vậy rất mệt mỏi. 7 năm qua thì con cũng vất vả lắm rồi. Nhà họ Huỳnh hai người cũng đã chết. Thế thủ làm gì nữa? Cảnh Long không chọn đi theo con. Bà nghĩ chắc là có điều gì khuất tất thôi. Khuất tất gì chứ? Khuất tất gì mà anh ấy không nói? Thì con chỉ cần nhìn vào hành động của nó 1 năm qua. Bà không tin là con không hiểu đâu. 3 năm trước, bà nội nó chết. 1 năm trước, ông Độ cũng đi chầu Diêm Vương. Ông Độ vừa chết thì Cảnh Long liền bay đến tìm con. Con nghĩ xem, làm sao mà lại trùng hợp như vậy? Nhưng mà tôi thì vẫn cố phản biện. Nói như vậy chứ không nhé. Nếu như ông Độ 10 năm nữa mới chết, vậy thì 10 năm anh ấy mới chịu đến gặp con à? Bà thấy anh ấy giống như là núp bóng của ba mình không? Ông Độ bị ung thư. Bệnh phát hiện hơn 7 năm. Cầm cự mãi cũng không qua khỏi. Thế con nói đi. Có phải là Cảnh Long nó biết trước bà nó sẽ không qua khỏi mà để cho con chờ đợi như vậy không? Con mặc kệ. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nói nhiều cũng vô ích thôi. Nhưng mà ba tôi thì vẫn rất nhấn nại. Con cũng biết đấy. Tiểu Niệm bị bạn bè của nó chọc ghẹo là không có ba. Con quên rồi sao đông nghi? Thế con định để cho thằng bé lớn lên với nỗi uất ức trong tâm hồn như vậy à? Nó có ba cơ mà. Sao không cho nó nhận? Cái đó là con có lỗi với con. Có lỗi với chồng con đấy. Tôi càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Những chuyện này không phải là tôi không nghĩ tới. Đã 1 năm rồi. Kể từ khi ông Đồ chết, Cảnh Long bám dính mẹ con tôi không rời. Cứ nửa tháng, 1 tháng thì lại bay sang Singapore để tìm tôi và con. Lần đầu tiên tôi gặp lại anh ấy thì gần như chết lặng. Cảm xúc khủng hoảng mỗi khi nhớ lại, tim tôi vẫn đập rộn ràng. Nhớ lần đó là vào lúc ông Độ chết được 1 tuần. Cảnh Long thì đầu tóc bù xù, râu ria dài 1 đoạn. Trên người thì mùi rượu nồng nặc, chạy đến trước nhà để tìm tôi. Nửa đêm nửa hôm, anh ôm tôi khóc bù lu bù loa, làm náo loạn cả một khu nhà yên tĩnh. Thế nếu như không phải vì nhà tôi sống rất được lòng mọi người, thì chắc có lẽ bữa đó đã bị công an tóm lên đồn vì tôi gây rối trật tự. Có thể nói, anh ấy đã nhìn lâu lắm rồi, cũng đã vất vả lâu lắm rồi. Tôi biết là Cảnh Long có điều khó xử trong lòng. 6 năm trời rời xa mẹ con tôi, anh cũng không nỡ lòng làm như vậy. Tôi cũng nghe Lệ Dung kể lại, Cảnh Long thực sự rất thường xuyên bay sang Singapore, lén gặp mẹ con tôi. Cái ngày mà tôi sinh Tiểu Niệm, anh ấy là người đầu tiên bế thằng bé. Chỉ là mọi người giấu tôi. Thế nên mãi cho đến giờ tôi mới biết. Cảnh Long biết tôi không thể tha thứ được cho nhà họ Huỳnh. Thay vì bắt tôi chịu đựng sự giày vò, anh chọn cách dàn xếp ổn thỏa nhất. 6 năm qua, anh về nhà họ Huỳnh cống hiến, làm việc hết sức mình, chăm lo cho tang lễ của bà nội, rồi thì lại chăm lo cho sức khỏe của ba mình. Anh cố gắng hết sức đào tạo Cảnh Đức, rồi thì cũng cố gắng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình ở thành phố. Tôi mơ hồ có thể đoán được anh muốn gì. Chỉ là 1 năm qua anh vẫn chưa nói. và vậy là tôi cũng không muốn hỏi đến. Ngồi trên xe về lại nhà ngoại, tâm tình của tôi rất phức tạp. Cũng không hiểu vì sao tôi có cảm giác lần trở về này giống như sẽ có một bước ngoặt mới trong cuộc sống của mẹ con tôi. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi theo mọi người đến thăm mộ mẹ tôi, thắp nhang cho mẹ. Lòng của tôi đã bớt nặng trĩu hơn trước kia rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ vậy nhỉ. Chớp mắt, đã gần 30 năm rồi. Thời gian thật sự trôi qua nhanh quá. Tôi nhìn ba tôi đang chỉ dạy tiểu niệm, thắp nhang cho bà ngoại. Nụ cười trên môi tôi không tự chủ mà cong lên. Cuối cùng thì ba tôi cũng bình an khỏe mạnh ở lại bên cạnh tôi. Lời cảnh dục hứa, anh ta cũng đã thực hiện được. Ba tôi sống thêm đã được 7 năm, mà trong 7 năm đó, tôi cũng chưa nằm mơ thấy cảnh dục thêm một lần nào nữa. Cho có lẽ anh ấy đã đi đầu thai chuyển kiếp rồi cũng nên. Đối với người đàn ông tên cảnh dục này, trong lòng của tôi cảm thấy thực sự tiếc nuối. Người ta cũng vì chờ tôi bao nhiêu năm, làm bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng tôi chẳng làm được điều gì cho người ta. Bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho anh ấy đầu thai chuyển kiếp, có cuộc sống thật tốt, thật thật tốt. Đồng ý, cậu định đưa cả nhà mình đi biển 2 ngày, con đi luôn nhé. Tôi cười rồi từ chối. Cả nhà mình cứ đi đi à, ngày mai thì con phải về nhà thăm cha mẹ con nữa. Và lại cô Toàn em con đi hỏi vợ, cũng phải về đi cùng với cả nhà. Tiểu Niệm nghe nhắc đến thằng Toàn thì thằng bé reo lên. Ơ, mẹ, con cũng muốn về thăm cậu út. Tôi lắc đầu không đồng ý. Thôi, con đi biển với ông ngoại với bà cố đi. Mẹ đi công việc với cậu, chuyện quan trọng, con không thể nào đi theo được đâu. Tiểu Niệm bĩu môi, gương mặt thì sụ xuống tỏ vẻ bất mãn. Ngày mai mà đưa thằng nhóc này đi theo chắc là nó làm loạn bên nhà vợ của thằng Toàn mất. Kiểu gì thì tôi cũng không cho nó đi, tránh gây phiền phức cho nhà người ta. Nhìn thấy tôi kiên quyết lại có thêm sự sụ số được tắm biển của ông ngoại cùng với ông cậu. Tới cuối cùng thì Tiểu Niệm cũng bỏ tôi sang một bên. Vui vẻ về soạn quần áo sáng mai lên đường đi biển. Thật tỉnh ấy, đã được thằng con ham chơi quá cũng khổ. Có thú vui mới thì nó không thèm ngó ngàng gì đến mẹ nó nữa. Sau khi dặn dò hai ông cháu xong thì tôi bắt xe về lại nhà. Và đây là nhà cũ của tôi trước kia. Mỗi lần về Việt Nam tôi đều ở lại đây, chứ không ở nhà bà ngoại. Lần này về thì tôi dự định sẽ định cư luôn. Đợi xong việc của thằng Toàn, tôi cho người tân trang lại nhà cửa mới được. Sẵn tiện, mua một chiếc xe máy dễ đi. Tôi thật lòng không tin tưởng vào tài nghề lái xe hơi của mình. Lần trước thì xem tí nữa cả người cả xe cùng rơi xuống hố. Xe dừng lại trước cổng nhà, tôi kéo hai ba cái vali cùng một lúc. Biết nó nặng như vậy, bạn ấy thì tôi đã nhờ tài xế đem vào giúp rồi. Thật đúng là để anh, nặng lắm đấy. Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Lúc tôi ngước mắt nhìn lên thì đã thấy Cảnh Long xuất hiện thình lình trước cổng. Tim thì đập loạn, tôi hít vào một hơi, cố gắng ngăn lại cảm xúc hỗn loạn lúc này. Thế ai nói cho anh biết là tôi về đây vậy? Cảnh Long kéo cái vali thứ hai, anh cười hề hề. Con trai anh nói. Con trai anh? Ừ, chứ em nghĩ ai? Con đi đâu thì cha đi theo đó. Thằng bé còn có tình người hơn em. Em đi đâu cũng không thèm nói với anh tiếng nào cả. Tôi lườm nguyết gương mặt tuấn tú kia. Tại anh là cái gì mà tôi đi đâu phải báo cho anh? Anh đi đâu? Có báo cho tôi không? Sự chịu đựng của Cảnh Long càng lúc càng tốt. Tôi nói như thế mà anh vẫn trơ mặt ra rồi cười. Thế anh và em vẫn chưa ly hôn. Về mặt pháp luật thì vẫn là vợ chồng, danh chính ngôn thuận. Thôi thức coi như anh sai đi. Kể từ nay về sau, anh đi đâu cũng báo cho em một tiếng, được chưa? Tôi lắc đầu chịu thua. Mặt của anh đúng là quá dày, tôi nói không lại. Nhìn thấy Cảnh Long đã kéo xong ba cái vali to đùng, tôi liền nói. Xong rồi đấy, anh đi về đi. Đứng ở đây làm gì nữa? Em mở cửa đi chứ. Anh đem vali lên phòng cho em. Thế em nghĩ là em tự mang ba cái vali này lên kiểu gì? Em dùng phép thuật à? Mà đúng thật nhỉ? Phòng của tôi ở tầng trên. Lát nữa thì tôi kéo lên kiểu gì? Nghĩ như vậy tôi liền mở cửa cho Cảnh Long vào nhà. Nhà tôi bình thường đều có người đến dọn dẹp, hai ngày một lần. Nhìn chung thì tương đối sạch sẽ. Cảnh Long đưa vali lên phòng cho tôi. Lúc anh đi xuống thì mồ hôi thấm ướt đầy lưng. Nhìn thấy anh có vẻ mệt, tôi có một chút không nỡ, tôi liền hỏi. Khát nước không? Khát. Cho anh ly nước. Cảnh Long gật gật. Tôi gật đầu đi xuống bếp, rót cho anh ly nước lọc, đưa đến trước mặt của anh tôi nói. Anh uống đỡ nước lọc đi. Tủ lạnh không hoạt động, không có nước lạnh đâu. Không sao. Bây giờ anh xuống cắm liền cho em. Máy lạnh phòng em, anh cũng kiểm tra rồi. Vẫn còn sử dụng tốt. Máy nước nóng tạm thời em đừng sử dụng. Để ngày mai, anh kêu người qua kiểm tra lại. Và lại, thế nhà em không có quạt máy à? Có chứ. Ở phòng ba tôi có. Nhưng mà có máy lạnh rồi, tôi không cần quạt máy đâu. Cảnh Long cười hề hề anh nói. Nhưng mà anh cần. Tối nay anh ngủ ở đây mà. Mà em cũng biết rồi đấy. Thời tiết mùa này nóng lắm. Mà em lại không cho anh ngủ chung với em. Khoan đã. Ai nói cho anh ngủ lại đấy? Chứ vì sao anh lại không thể nào ngủ lại nhà của vợ mình? Tôi cười nhạt. Chỗ nào là nhà vợ anh vậy Cảnh Long? Anh không có nhà sao? Tôi nghe nói anh xây cả biệt thự ở đây cơ mà. Thế không nhé cho thuê rồi à? Cảnh Long sổ mặt, dòng điều thì buồn nôn. Ở biệt thự không có em, anh trống vắng lắm. Thôi anh cút xa tôi ra một chút đi. Ai dạy anh mấy cái lời xến sẩm như vậy? Nói mềm mỏng tôi không nghe. Anh bắt đầu nói cứng rắn. Nói chung là bây giờ, anh muốn bảo vệ em thôi. Em mới vừa về, là nước là cái. Em lại không biết xung quanh đây dạo này trộm cướp lộng hành. Anh cũng vì an toàn tính mạng của em, chứ có phải cái quân thừa nước đục thả câu đâu. Em thấy anh có chút xíu nào giống cái loại người như vậy không? Khóe môi của tôi giật giật. Khu biệt thự an ninh tốt nhất của thành phố mà anh ta nói là trộm cướp lộng hành. Đổ mặt dày. Thế anh muốn ngủ ở đâu thì kệ anh. Tôi không cho anh mền gối gì đâu đấy. Đến cả cái quạt tôi cũng không cho. Cảnh Long khóc lóc. Nhưng mà nóng mà em. Em không thấy là trời nóng à? Mặc kệ anh chứ. Anh không chịu được thì đi về. Cảnh Long kêu gào. Thế em nỡ lòng nào mà nhẫn tâm với anh như vậy? Nỡ đây. Thế em không thấy tội nghiệp anh à? Không. An An. Tôi mặc kệ anh kêu gào chửi bới. Tôi cứ như thế lên phòng tắm rửa thay quần áo. Rồi nghỉ ngơi. Đang giấy tóc ở trong phòng, tôi nghe dưới nhà có tiếng ồn ào huyên náo. Giờ là ba và Tiểu Niệm về. Tôi chạy vội xuống. Ấy vậy mà... đúng rồi, để đây. Anh để đây. Anh thử xem coi nó mát chưa? Đúng rồi. Mát như vậy là được rồi. Đây nhá, tôi gửi thêm tiền cho các anh uống vài ly bia. À, trời nóng quá. Làm phiền mọi người quá rồi. Cảm ơn nhá. Đợi cho đến khi Cảnh Long tiến thờ lắp đặt đi ra ngoài, tôi liền đi đến rồi quát lớn. Này, anh làm cái trò gì vậy? Anh mua. Sao không để ở nhà của anh đi? Mang đến nhà tôi làm gì? Vẫn là gương mặt nhe răng cười. Tại anh ngủ ở đây mà, phải mang đến đây chứ. Mát thật. Em có thấy mát không? Tôi nhìn cây quạt điện tử anh vừa mới mua. Mặc dù trong lòng rất tức giận, thế nhưng mà vẫn phải công nhận một điều là rất mát. Nhưng mà hiểu gì nhỉ? Tại anh để ở đây nhá. Trời nóng lắm đấy. Tôi hừ hừ vài tiếng. Nhìn chung thì cây quạt này rất tốt. Đợi ngày mai anh ta đi thì cây quạt này là của tôi. Chịu thiệt tí cũng được. Tại anh muốn làm gì thì làm. Đừng mò lên phòng của tôi làm phiền tôi là được. Ngày mai thì tôi còn đi công chuyện quan trọng nữa. Ok em. Tôi bước lên cầu thang, liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đang vui mừng đến hơ tay múa chân mà trong lòng cảm thấy buồn cười quá đỗi. Một năm rồi, sao mà anh vẫn cứ lì lợm như thế? Giá như anh có lòng tự trọng như người ta, thì em đã không siêu lòng đến vậy. Cảnh Long, anh còn bao nhiêu kiên nhẫn với em nữa? Sự kiên nhẫn của anh có đợi được đến lúc em toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh anh hay không đây? Buổi sáng ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm, sửa soạn xong xuôi. Lúc xuống nhà thì đã nhìn thấy Cảnh Long trong bộ quần áo tươm tất đợi sẵn. thân mặc áo sơ mi trắng, quần Tây Âu, được ủi, phẳng phiu. Anh vẫn như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy, vẫn đẹp trai đến không chịu được. Cứ tưởng là thời gian sẽ làm cho anh già đi chứ. Ai ngờ đâu càng ngày càng phong độ, khí chất thì bất phàm. Điên thật. Anh là con cưng của ông trời hay sao thế? Nhìn thấy tôi bước xuống, hai mắt của anh sáng rực, nụ cười rạng rỡ như ngày nào. Ôi, vợ anh đẹp quá. Tôi lườm nguýt. Tôi đừng có nhận bừa. Cảnh Long biết là tôi muốn chống đối anh, thế nên anh toàn nhìn tôi và cũng không bao giờ quát nạt tôi lần nào. Đi cùng tôi ra xe, anh hỏi: "Tại em có muốn ăn sáng trước rồi đi không?" Tôi nhìn chiếc xe xịn sò trước mặt, tôi hỏi: "Đẹp đấy. Nhưng mà tôi nhớ là anh không thích loại xe gia đình này mà." Cảnh Long đứng trước mặt của tôi dịu dàng trả lời: "Thời còn trai trẻ thì khác, bây giờ có gia đình rồi. Đi xe này thì cũng tiện, chở vợ chở con, rộng rãi thoải mái. Và lại anh đi xe này thì phụ nữ nhìn vào sẽ biết ngay anh là người có vợ, là người đàn ông đã có gia đình." Thôi chết, đừng có nói những lời như vậy chứ, trái tim tôi không chống đỡ được đâu. Nhìn thấy tôi cứ ngơ ngơ thì anh liền nắm tay tôi kéo tôi vào trong xe, khởi động xe chạy. Rồi thì anh quay sang hỏi tôi: "Ăn sáng trước nhé." Tôi lắc lắc đầu: "Mẹ có nấu đồ ăn rồi, tôi về ăn với mẹ." Như vậy cũng được. Ngồi trên xe, Cảnh Long nói rất nhiều, tôi thì làm biếng không muốn nói. Đến trước cửa nhà cha mẹ, tôi định xuống xe thì lại nhìn thấy Cảnh Long xuống trước. Anh giúp tôi mở cửa xe, cười cười rồi nói với tôi: "Đi vào trong thôi em." Tôi nhìn thấy bộ dáng chuẩn bị vừa vào cửa của anh thì tôi liền kéo anh lại, tôi hỏi: "Tại sao anh không đi đi? Anh vào nhà mẹ tôi làm gì?" "Sao anh phải đi? Hôm nay anh đến đây mà." "Thế ai bảo anh đến?" Cảnh Long hiên ngang trả lời: "Là mẹ của mình mà em. Hôm nay đi hỏi vợ cho chú Út Toàn. Anh là anh rể, anh phải có mặt chứ. Em sao vậy?" Nói rồi thì anh quay mông đi vào trong, bỏ lại tôi một mình trợn mắt nhìn theo. Suy nghĩ xong thì tôi liền chạy ù vào theo. Vào chưa đến phòng khách đã nghe giọng của Cảnh Long vang lên văng vẳng, còn có cả tiếng cười hí ha của cha mẹ tôi nữa. Và sự thật sau đó đã chứng minh lời Cảnh Long nói hoàn toàn là sự thật. Anh ấy được đích thân cha mẹ tôi mời đến để lát nữa đi hỏi vợ cho thằng Toàn. Mà rốt cuộc thì cha mẹ của tôi nghĩ gì vậy? Tôi là con gái của họ hay Cảnh Long mới làm con trai của họ vậy? Đồ đạc sửa soạn xong xuôi, Cảnh Long đưa tôi, thằng Toàn và cha mẹ tôi đến nhà bạn gái của thằng Toàn. Cả buổi nói chuyện thân mật, Cảnh Long luôn lấy danh nghĩa là chồng của tôi để nói chuyện, rồi lại còn thân mật ôm eo của tôi suốt từ nay đến giờ. Tôi biết là anh ấy cố ý, nhưng mà tôi cũng không đến mức không chịu được. Chẳng qua là trong lòng có một chút xao xuyến kỳ lạ. Cũng lâu lắm rồi thì bọn tôi không đụng chạm cơ thể. Tiệc hỏi vợ kết thúc, thằng Toàn ở lại với vợ của nó. Cảnh Long đưa cha mẹ tôi về nhà. Tôi nán lại chờ với cha mẹ một chút, rồi thì cũng xin phép về trước. Đợi khi nào Tiểu Niệm đi biển về, tôi sẽ đưa thằng bé đến chơi với bọn họ. Sau khi tôi đi, cha mẹ tôi cũng rời vùng đất đó mà trở lại thành phố sinh sống. Tôi nhờ Lệ Dung giúp đỡ cha mẹ tôi mở một cửa hàng đồ gỗ. Ban đầu cha tôi làm ăn cũng bình thường, sau đó nhờ thằng Toàn mà phát triển ổn định cho đến hôm nay. Lúc tôi sinh Tiểu Niệm, cả cha mẹ tôi đều bay sang Singapore để đón cháu ngoại. Cũng chính mẹ tôi chăm sóc tôi 3 tháng ở cứ. Với tôi, dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi, thì tình cảm của tôi dành cho họ chưa bao giờ thay đổi. Trên đường về lại nhà, Cảnh Long có vẻ háo hức lắm. Tôi còn thấy anh ấy trộm cười, vẻ mặt thì vô cùng đắc chí. Không biết là anh ấy có cái gì mà vui như vậy. Mặc dù tò mò nhưng mà tôi không hỏi. Tôi mà hỏi, anh ấy lại nghĩ là tôi đang quan tâm đến anh ấy nữa thì phiền lắm. À này, lát nữa thì anh để tôi ở siêu thị gần nhà đi. Tôi mua ít đồ rồi tự tôi về cũng được. Cảnh Long góp ý. Ở gần đây có siêu thị lớn, anh đưa em đi mua đồ, sẵn tiền ăn chút gì đó. Khi nãy thì anh thấy em ăn không nhiều. Đúng thật là tôi có một chút đói bụng. Khi nãy đến nhà vợ sắp cưới của thằng Toàn nên cũng không tiện ăn uống nhiệt tình. Cũng được. Ok, đến ngay thôi. Tôi vào siêu thị, mua thức ăn, nước uống, vật dụng hàng ngày trong nhà, thêm phần của Tiểu Niệm nữa. Cuối cùng thì cũng đầy một xe hàng. Ban đầu thì tôi đưa thẻ của tôi, tự nhiên mà Cảnh Long kiên quyết bắt tôi để anh trả. Rồi lại còn hiên ngang nói với Thu Ngân là mua đồ cho vợ, sao để cho vợ trả tiền. Thật đúng là hết nói nổi. Hai bọn tôi ăn lẩu ở siêu thị, sau đó thì Cảnh Long đưa tôi về nhà. Anh bảo với tôi tối nay anh sẽ đến. Tôi bảo là không cần, thế nhưng mà anh vẫn cứ một hai muốn đến. Tôi cũng hết cách cằn nhằn. Đợi anh đi rồi, tôi mới xách túi đồ vừa mua lên phòng. Để đồ dùng ở nhà thì tôi dọn dẹp, sắp xếp xong cả rồi. Bây giờ còn đồ dùng của tôi thôi. Sửa soạn xong một trận, tôi tắm rửa rồi ngủ một giấc. Buổi sáng dậy sớm nên bây giờ có một chút uể oải. Ngủ trước đã rồi dậy nấu cơm sau. Tôi giật mình tỉnh dậy đã gần 5 giờ chiều. Bụng thì có một chút đói. Liền dậy rửa mặt rồi xuống nhà nấu cái gì đó để ăn. Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã ngửi được mùi thơm của thịt kho bay khắp nhà. Cứ tưởng đâu là mình bị ảo giác, nhưng mà hóa ra là thật. Người nấu dưới bếp không ai khác chính là Cảnh Long. Nhìn thấy tôi đi đến thì anh nhe răng cười. Miệng thì nói, nhưng mà tay thì lại vô cùng bận rộn. Ôi, em dậy rồi à? Anh cho người xem lại máy nước nóng trong nhà rồi đấy. Em sử dụng được rồi đi nhá. Tôi nhìn anh, tôi hỏi. Anh đến khi nào vậy? Anh có chìa khóa nhà à? Cảnh Long gật gật. Anh có. Là ba đưa cho anh lúc anh sang Singapore thăm em và con đấy. Lại nhìn vào bếp tôi tò mò. Anh biết nấu ăn nữa sao? Trước kia anh làm gì biết nấu? Cảnh Long cười hì hì. Lúc chưa có người giúp việc, anh phải học cách nấu ăn. Ăn ở ngoài mái, anh nuốt không trôi. Tại em lấy chén đũa đi, anh nấu xong cả rồi đấy. Tôi gật gật, trong lòng thì bỗng dưng cảm thấy hơi xót. Cảnh Long là đại thiếu gia, được cưng chiều từ bé. Cây chổi, còn không biết cầm được quét nhà. Vậy mà bây giờ có thể nấu được một bàn thức ăn, hai ba món. Cũng không biết trong 7 năm vừa qua, anh đã phải trải qua những gì, có vất vả lắm không? Đồ ăn dọn lên đầy bàn, chỉ có hai người mà đến mấy món, nhưng mà được cái món nào cũng ngon. Tài nghề nấu ăn của Cảnh Long công nhận là rất tốt. Nhìn thấy tôi ăn nhiều hơn một chén cơm, Cảnh Long cười khoái chí. Nếu nhà em thích thức ăn anh nấu, vậy thì để sau này anh thường xuyên nấu cho em ăn, chịu không? Tôi cũng không khó chịu với anh như hôm qua nữa, tôi khẽ hỏi. Thế anh vẫn còn định đến đây mỗi ngày à? Thế nếu như không đến đây được thì anh đưa em đến nhà của mình. Ở đâu thì anh cũng nấu được. Tôi lườm nguyết anh một phát, đúng là mạnh miệng. Cái gì cũng nói được, cứ thả thính tán tỉnh suốt cả ngày. Ăn xong thì tôi rửa chén bát, anh phụ tôi đem rác ra ngoài trước. Xong xuôi hết, anh đưa tôi đi mua trà sữa. Tôi một ly, anh một ly. Nhâm nhi ngồi trước sân nhà hóng mát. An An, em định cho Tiểu Niệm học ở đâu? Chưa biết nữa. Để tôi xem xét qua vài trường. Dù sao thì thằng bé cũng quen học ở bên đấy. Bây giờ về đây cũng nên tìm trường kỹ hơn một tí, tránh cho thằng bé thấy quá mức xa lạ. Cảnh Long có vẻ rất nghiêm túc. Chuyện trường học của con, em cứ để anh tìm cho. Dù sao thì anh cũng rành hơn em, chọn trường cho con cũng dễ. Tôi lắc đầu. Anh còn công việc nữa, mấy chuyện đơn giản này để tôi là được rồi. Chuyện học cho con là chuyện quan trọng chứ sao mà đơn giản được. Mình phải cho con những thứ vừa tốt vừa phù hợp chứ. Càng bé thì càng phải cẩn trọng, nên móng tốt cho con là từ bây giờ ấy mà. Nói xong thì Cảnh Long lại bàn với tôi về vài trường mầm non mà anh đã xem xét qua. Tất cả đều là những trường rất có tiếng tăm, điều kiện vô cùng tốt. Nhìn cái cách mà Cảnh Long cẩn thận, tôi cảm thấy lòng của mình dịu xuống. Cái cảm giác cả hai cùng bàn bạc về vấn đề con cái, cảm giác này thật sự tôi đã từng ao ước từ lâu. Thật là tốt. Ngày hôm sau thì Cảnh Long đưa tôi đến đón ông cháu Tiểu Niệm. Thằng bé Niệm nhìn thấy ba nó đến thì mừng đến nhảy cấng lên. Họ hét líu lo suốt cả đường về nhà. Tiểu Niệm cũng đã quen với chuyện Cảnh Long là ba của nó. Một năm qua đối với sự xuất hiện của Cảnh Long, thằng bé vô cùng mừng rỡ. Nhìn cha con bọn họ vui đùa với nhau, Tôi bất giác là nghĩ đến những gì mà ba tôi đã từng nói. Tiểu Niệm là con ruột của Cảnh Long, không thể nào ngăn cha con bọn họ nhận nhau. Suốt 2 tháng vừa qua, Cảnh Long ngày nào cũng chạy đến nhà tôi, trừ khi nào anh đi công tác thì mới không đến. Anh đưa tôi đi tìm trường cho con, làm giấy tờ nhập học cho con các thứ. Hầu như đi đâu đều là do anh đưa đi, chứ anh lại không để cho tôi một mình chạy loạn ngoài đường. Tôi dần dần đã quen với chuyện có anh bên cạnh, cũng không còn gây gổ với anh suốt ngày như trước nữa. Quay lại với anh cũng không phải là tôi không nghĩ đến, chỉ là chưa có lời nào nói ra, nên tôi vẫn cứ để cho mọi chuyện diễn ra như vậy. Trên đời này cũng không có loại trái tim sắt đá. Đã 7 năm rồi, thù hận thì cũng đã tiêu tan, tức giận cũng đã không còn, bọn tôi cũng sắp già rồi. Lãng phí 7 năm coi như cũng đủ rồi. Lúc chiều thì Cảnh Long có gọi cho tôi. Anh ấy nói anh ấy đưa Tiểu Niệm đi chơi, đến tối sẽ đưa thằng bé trở về. Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng bình thường, nếu như tôi không nghe Tiểu Niệm nói là thằng bé đang chơi với bà nội. Giọng thằng bé trong trẻo vang lên trong điện thoại, khiến cả người của tôi có một chút rét run không khống chế được. Tôi tức tốc chạy đến nhà Cảnh Long. Vừa vào đến cửa thì đã nhìn thấy Tiểu Niệm hát hò với mẹ chồng tôi. Tôi giận đến không nói nên lời, một phát kéo Tiểu Niệm rời khỏi vòng tay của bà. Tôi quát: ai cho con đến đây? Ai cho vậy? Cả Tiểu Niệm và mẹ chồng của tôi đều giật mình. Lúc Cảnh Long đi xuống đã nhìn thấy tôi nổi giận đùng đùng đứng ở đó. Tôi nhìn về phía mẹ chồng. 7 năm rồi, người phụ nữ hiền lành đó cuối cùng tông cũng đã bạc, nếp nhăn trên mặt cũng không cách nào che giấu. Dung nhan ngày nào vẫn còn rất mặn mà, vậy mà giờ đây lại như bỏ phế không quan tâm đến. Mẹ chồng tôi nhìn về phía tôi, đôi tay của bà giơ lên như muốn giành lại Tiểu Niệm. Nhìn thấy bà như vậy, sự tức giận trong lòng của tôi lại càng bộc phát. Tôi lùi về sau vài bước, tay ôm chặt giữ Tiểu Niệm vào trong lòng. Ngày trước khi biết có Tiểu Niệm, tôi không muốn nói cho Cảnh Long biết, hết thảy cũng bởi vì lo lắng đến vấn đề này. Tôi sợ người nhà họ Huỳnh sẽ đến giành cháu, tôi sợ Tiểu Niệm biết đến sự tồn tại của bọn họ, sợ sau này khi thằng bé lớn, nó sẽ khổ sở nhiều lắm khi biết được tất cả sự thật. 7 năm qua, tôi đã cố gắng thật nhiều để quên đi những chuyện tàn nhẫn kia, cũng không muốn bất kỳ một ai nhắc lại nữa, và lại càng không muốn Tiểu Niệm biết, không muốn thằng bé cũng suy nghĩ mệt mỏi như tôi. Anna, cho mẹ... Tôi trừng mắt nhìn bà, tôi nói có một chút kích động. Không, bà không được đến gần Tiểu Niệm. Nó là con của tôi, không có một chút liên quan gì đến nhà Huỳnh các người cả, không hề liên quan. Mẹ chồng của tôi, bà ấy khóc, giọng ngàn ngào. Mẹ biết, mẹ xin lỗi. Nhà họ Huỳnh làm ra những chuyện có lỗi với con, mẹ biết mà. Nhưng mà xin con An, con cho mẹ được gần Tiểu Niệm một chút đi, chỉ là một chút thôi, con nhá. Tôi kiên quyết lắc đầu. Bà gần thằng bé bao nhiêu đó là đủ rồi, và sau này đừng đến gần con tôi nữa. Lúc này thì Cảnh Long liền đi đến chỗ tôi. Anh đưa tay muốn bế Tiểu Niệm, nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi giữ Tiểu Niệm chặt lại bên người. Thằng bé ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thỏ thẻ nói với tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng tức giận nữa. Tôi vỗ về con trai. Được rồi, mẹ không tức giận, không tức giận nữa. Sau này thì Tiểu Niệm không được đến gần bà ấy, con nhớ chưa? Giọng của Tiểu Niệm non nớt. Là bà nội à? Đúng rồi, bà nội, là bà nội đấy. Cả tôi và Cảnh Long đều cất giọng cùng một lúc. Một người thì khẳng định, một người thì phủ định, làm cho Tiểu Niệm ngơ ngác, không biết nghe theo ai. Cuối cùng thì vẫn là Cảnh Long lên tiếng trước. An, mẹ, bà ấy không có lỗi mà. Tôi dần đến đỏ mặt. Thế vậy thì ai mới có lỗi đây? Là tôi đúng không? Hay là mẹ của tôi? Tại mẹ tôi làm lạc mất tôi có đúng không? Ý của anh là như vậy à? Không, anh không có ý đó. Anh không dám nói nhà anh không có lỗi. Chỉ là mẹ, bà ấy cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Em cũng biết là mẹ mong cháu mà. 7 năm qua, bà sống cũng không hề khá gì đâu. Tôi cố không chế bản thân để không nói ra những lời nặng nề. Tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Ai cũng không muốn chuyện đó xảy ra cả. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra. Anh muốn tôi quên đi hết tất cả. Tôi không làm được. Tôi biết anh không có lỗi gì cả. Anh và Cảnh Dục không có lỗi. Nhưng bà ta thì có. Bà ta biết tất cả mọi chuyện. Và anh đừng biện minh cho mẹ của anh nữa. Mẹ chồng của tôi khẩn khoản nghẹn ngào. An An, mẹ sai. Là mẹ sai. Con đừng giận. Để mẹ đi. Con và Cảnh Long đừng gây nhau nữa. Còn nhé. Bà vừa nói vừa khóc. Ánh mắt thì vẫn luyến tiếc nhìn đến Tiểu Niệm. Người đàn bà đã quá tuổi trung niên vừa khóc vừa nói. Ánh nhìn khổ sở trông vô cùng đáng thương. Không phải là tôi không có trái tim. Không phải là tôi không biết rung động. Chỉ là tôi không cách nào quên đi những chuyện trước kia. Tình cảm của tôi dành cho Cảnh Long thì khác. Đó là thứ tình cảm không cách nào xóa bỏ được. Thế nên dù nhà họ Huỳnh đã từng làm ra những chuyện như vậy với tôi, thì tôi cũng không thể nói quên là quên anh được. Hơn nữa, anh cũng không có lỗi gì mà. Nhưng mà anh thì khác. Bà ấy biết tất cả mọi chuyện. Bà ấy so với những con người tội lỗi đã chết kia thì cũng không tốt hơn là bao. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà khi thấy bà ấy luyến tiếc rời đi, tôi vẫn là không chịu được, cất giọng khàn khàn. Để tôi đi. Tôi đưa con tôi đi. Nói rồi không đợi hai người họ can ngăn, tôi quay người đi thẳng ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Cảnh Long kéo tôi lại. Anh dịu giọng. An An, chuyện đã qua 7 năm rồi. Ba và bà nội cũng đã mất. Em bỏ qua cho mẹ của anh quãng đời còn lại đi. Được không em? Nếu như bỏ qua được, vậy thì tôi đã không khổ sở trốn chạy hơn 7 năm qua. Tôi không quên được. Không quên được đâu. Cảnh Long kéo tay tôi. Anh xoa xoa đầu Tiểu Niệm. Giọng của anh ngàn ngào. Em có biết lý do vì sao anh rời xa mẹ con em 6 năm không? Ngày đó anh biết ba anh bị bệnh. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống được cùng lắm 5 năm. Đúng. Đúng thật là 5 năm. Đến năm thứ 6 thì ông mất. Em biết là trong 6 năm qua anh sống thế nào không? Vừa dằn vặt, hận chính mình. Tại sao lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Nhưng mà lại vừa thương họ, không cách nào xóa bỏ được. Anh mệt mỏi, khổ sở. Anh nhớ em, rất nhớ. Cảnh Long như khóc nghẹn, nước mắt thì bắt đầu rơi trên gương mặt tuấn tú kia. Em biết anh đã từng khốn nạn đến mức nào không? Anh loay hoay trong 6 năm, vừa muốn mau chóng đến bên cạnh em, lại vừa sợ ba anh sẽ chết. Vùng vẫy trong đủ thứ tâm trạng, đau khổ, mệt mỏi, tức giận kèm bất lực. Có lúc anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên được, nhớ đến mức muốn từ bỏ tất cả để chạy đến bên mẹ con em. Anh biết em khổ, anh không muốn em khổ thêm. Dù biết bọn mình có con, nhưng mà anh vẫn cố gắng nhìn xuống để tương lai bọn mình được tốt hơn. Anh không thể ruồng bỏ dòng máu của mình, đó là tôi bất hiếu. Nhưng mà anh cũng không thể nào bỏ được em. Ngàn vạn lần không bỏ được em. An An, bà anh chết rồi. Bà nội cũng chết rồi. Anh chỉ còn một mình mẹ thôi. Em đừng trách bà. Em để cho bà có được thời gian bên Tiểu Niệm đi, được không em? Anh không xin em có thể sống hòa hợp cùng với bà. Chỉ xin em dành một chút thời gian để cho Tiểu Niệm chơi với bà nội. Như vậy thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Bà ấy không dám mong gì hơn đâu. Thật sự là không dám mong gì hơn nữa. Tiểu Niệm thút thít, thằng bé nỉ non bên tai tôi. Mẹ ơi, con cũng muốn có bà nội. Mẹ à, bạn của con, ai cũng có bà nội cả. Bạn nói con là không có ba, ba không cần Tiểu Niệm. Tôi khóc, khi nghe con nói những lời như vậy, tôi không nhìn được, bật khóc. Tôi thương con tôi biết nhường nào, tự nhiên mà tôi lại không thể quên đi mọi chuyện. Tôi phải làm thế nào, phải làm thế nào đây? Nhìn thấy mẹ con tôi ôm nhau khóc thì Cảnh Long vội sang tay, ôm lấy mẹ con tôi vào lòng. Lần đầu tiên một người ba nhà chúng tôi ôm nhau như vậy. Thế nhưng mà trên mặt không phải là nụ cười, mà lại là nước mắt. Khóc một trận thoải mái, Cảnh Long đưa mẹ con tôi về nhà. Anh cũng lên phòng dỗ cho Tiểu Niệm ngủ. Cha con hai người họ ôm ấp nhau cả buổi không rời. Hai người họ trên phòng, tôi ở giữa bếp nấu cơm, vừa kho cá vừa suy nghĩ. Mà đến khi ba tôi chạy xuống bảo là cá khét, thì tôi mới giật mình tắt bếp. Nhìn thấy tôi như vậy, ba tôi khẽ hỏi. Thế hai đứa gây nhau à? Tôi lắc đầu thiểu não đáp lại. Gây nhau thì còn tốt hơn bây giờ ấy. Thế vậy thì có chuyện gì mà con lại như thế? Tôi nhìn ba tôi, đắn đo một hồi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ba tôi bắt đầu trầm ngâm. Một lát sau đó, ông lặng lẽ thở dài, vỗ vỗ lên vai tôi. Thôi con à, dù sao cũng là máu mủ nhà người ta. Cứ để cho bà cháu của nó nhận nhau. Miễn sao không đưa thằng bé về nhà họ Huỳnh nhận tổ tiên là được. Tôi ngơ ngác hỏi. Có được không ba? Con làm như vậy, mẹ có trách con không? Ba tôi khẽ cười rồi nói. Không đâu. Ba mẹ đều biết con khó xử như thế nào. Đời mình thù hận thì nó như thế, chứ đến đời tiểu niệm. Nó có muốn về nhận tổ tiên của nó không thì cũng không trách nó được. Ông trời vốn dĩ sắp đặt tất cả mọi chuyện. Nếu như ông ấy không sắp đặt thì con cũng đã không sinh ra tiểu niệm. Thôi, con à, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, để cho nó nhẹ lòng. Nói rồi thì ba tôi bỏ lên trước, để lại tôi một mình dưới phòng bếp. Sự xuất hiện của tiểu niệm như một sự chắc chắn cho mối quan hệ của tôi và Cảnh Long sẽ không cách nào xóa bỏ được. Nếu như không phải vì nhớ thương anh, thằng bé đã không có cái tên tiểu niệm, tiểu hoài niệm. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi và Cảnh Long ngồi trước nhà hóng mát. Nhìn thấy tôi không muốn nhắc lại chuyện khi nãy, thì anh cũng không dám nhắc đến. Cảnh Đức, sắp lấy vợ rồi anh? Cảnh Long gật đầu. Sắp rồi, chắc là sang năm. Bây giờ thì nó cũng sắp quá tuổi rồi, nên lấy vợ đi thôi. Tôi hỏi lại. Thế vậy còn mẹ anh? Bà ấy bây giờ sống ở đâu? Sao lúc trước em không thấy bà ấy ở nhà của anh vậy? Cảnh Long thoáng ngạc nhiên, nhưng mà vẫn rất điềm tĩnh trả lời tôi. Mẹ ở trong chùa, thi thoảng thì mới về thăm anh. Ở trong chùa? Ừ, như vậy cũng tốt cho bà ấy. Suy nghĩ thấu đáo trước sau, tôi dịu giọng lên tiếng. Sau này lúc nào bà ấy muốn đến thăm cháu, anh nói với em một tiếng. Em để con đến chơi với bà nội của nó. Đừng lén lút như ngày hôm nay, em không thích. Cảnh Long nghe đến đây thì sững sờ. Anh lắp bắp nói không ra câu. Em chỉ nói một lần thôi đấy. Anh đừng có bắt em nói lại. Nếu như anh không nghe rõ thì cứ quên luôn cũng được. Cảnh Long vội vàng nắm tay tôi. Sự vui mừng không giấu đi đâu được. Nhìn thấy anh đang vui, tôi lại nói thêm một chuyện. Nụ cười không tự chủ được cong lên. Còn về phần của anh, em chỉ có thể nói là em sẽ để tiểu niệm ở đây với ba. Ba em mà không có thằng bé thì ông không chịu được đâu. Anh thấy nếu như ở đây được thì ở đây, còn không thì cứ chạy qua chạy lại hai bên, em không ý kiến. Anh nhìn tôi đến ngây ngốc. Mãi gần phút sau đó thì anh mới hoàng hồn, siết chặt lấy tay của tôi, mừng quá mà thành ra ngốc nghếch. Em à, cái này là em đồng ý để gia đình mình. Nhìn thấy anh cứ ấp úng nửa ngày không nói rõ ràng một câu, tôi nhìn không được phì cười. Tôi gật gật đầu dịu giọng nói. Đúng như vậy, gia đình của mình sẽ ở bên cạnh nhau, được chưa? Cảnh Long không nói không rằng ôm chầm lấy tôi, và tôi có thể cảm nhận được cơ thể của anh đang run rẩy vô cùng mãnh liệt. Anh siết chặt lấy tôi, giọng thì khàn đặc run run. Anh cảm ơn em. Anh yêu em. Anh yêu con. Anh yêu hai mẹ con của em nhiều lắm. Bầu trời đêm nay vẫn rất đẹp, không có trăng, không có sao, nhưng mà lại rất trong lành. Thoáng chốc thì đã 7 năm trôi qua. Đời người còn được bao nhiêu lần 7 năm nữa mà có thể nhẫn tâm bỏ lỡ người mà mình yêu thương nhất. Tôi ngước mắt nhìn lên trời cao, tay thì siết chặt lấy cơ thể của Cảnh Long. Tôi cười vô cùng sảng sỡ, trong thâm tâm lại đang nói thầm. Mẹ à, chúc phúc cho con nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và giờ phút này thì thực sự là anh Sa cũng rất tò mò, không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào. Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé.